Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, nguồn thích đọc truyện. Tết Nguyên đán năm nay, Ninh Như Thu định về nhà thăm cha mẹ mình. Kết quả hai người bọn họ không đợi được nên liền đến trước. Bởi vì vào thời điểm nguy cấp, Triện Thanh Việt ra tay giúp đỡ cha Ninh, khiến cho Ninh Hòa thuận lợi vượt qua khó khăn. Hiện tại cha Ninh coi Triện Thanh Việt là ân nhân cứu mạng. Ông cảm thấy mình nên thắp hương cầu nhang, nguyện tổ tiên vì đã cho ông một người con rể tốt đến như vậy. Sau khi khách sáo một phen, vẻ mặt cha Ninh đột nhiên ngưng trọng một chút. Sau đó ông nói với Triện Thanh Việt. Thanh Việt à, chiến lược của con tốt hơn cha nhiều. Chờ đến khi cơ thể của con bình phục lại, ta sẽ lui về phía sau. Ninh Hòa sẽ để cho con quản lý. Khụ khụ khụ. Triện Thanh Việt còn chưa kịp nói lời gì, Ninh Thu Thu đã bị sặc vì mấy lời của cha mình. Cha! Cha đừng có dây cây rắc rối như vậy nữa. Này! Cái gì mà cha gây rắc rối? Cha đã suy nghĩ rất kỹ rồi đấy. Cha Ninh ngườm cô. Thanh Việt ưu tú như vậy, cha giao Ninh Hòa cho nó, cũng phải cảm thấy yên tâm chứ. Còn nữa, hai đứa định bao giờ mới đi nhận giấy chứng nhận đây? Tại sao lại nhắc đến chuyện lấy giấy chứng nhận rồi hả? Ninh Thu Thu cảm thấy rất bình khi người lớn cứ thúc giục cái chuyện kết hôn. Đúng vậy, hai đứa nhanh chóng sinh một đứa con đi. Lúc trẻ là thời điểm tốt nhất để sinh con. Đứa bé sinh ra cũng thông minh nữa. Còn xem, mẹ 28 tuổi mới sinh con, cho nên bây giờ con mới ngốc nghếch đến như vậy. May mắn Thanh Việt không có chê con đấy. Bà Ninh cũng xen vào một câu. Tại sao tất cả mọi người mang cô ra để công kích vậy nhỉ? Triển Thanh Việt thì mỉm cười. Dạ, con không chê đâu ạ. Cậu ấy rất dễ thương. Anh, lăn đi. Lời này làm cho bạn Ninh cảm thấy như được khích lệ. Bà càng nói càng hăng hơn. Đúng vậy, vừa lúc đúng lúc mẹ không có việc gì để làm, mẹ có thể giúp con, trông cháu mà. Bây giờ không thể tin bảo mẫu được đâu. Có rất nhiều thông tin ngược đãi trẻ em ở trên mạng. Đứa bé không dám nói, cũng không dám tố cáo. Nghĩ đến vậy thôi, mẹ lo lắng đầy người rồi. Đúng đúng đúng. Đứa bé nên để cho người nhà chăm sóc, không nên mù quáng tin tưởng vào những công ty bảo mẫu kia. Cha Ninh lặp lại. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Cô từ bỏ cuộc chơi. Tại sao cha mẹ cô luôn có những chủ đề và ý tưởng kỳ lạ nhỉ? Bà Ninh lại hỏi chuyện Thanh Việt một lần nữa. Thanh Việt, con thích con trai hay con gái? Con... Chỉ cần là Thu Thu sinh, con đều sẽ thích. Triện Thanh Việt không quên liếc nhìn Ninh Thu Thu một cái. Ninh Thu Thu nghĩ, sinh cái đầu anh ấy. Ninh Thu Thu không thể nào tiếp tục cái cuộc trò chuyện này nữa. Nghĩ đến những lời nói của bà Ninh, cô hẳn là không có nhược điểm gì để mang ra thử Triện Thanh Việt nữa. Ninh Thu Thu dứt khoát đứng dậy và nói, con đi xem Diệu Diệu, nó đã bị nhốt ở trong phòng rất lâu rồi. Nói rồi, cô đứng dậy và đi vào phòng. Cô rất nhanh nên không nghe thấy bà Linh ở phía sau đang vùi dập cô thêm. Ôi trời, động một chút này xấu hổ, da mặt của Thu Thu nhà chúng ta cũng quá mỏng nên không chịu được trêu chọc đây mà. Da mặt mỏng. Triện Thanh Việt cảm thấy từ ngữ dùng để miêu tả Ninh Thu Thu này rất mới lạ. Anh không vạch trần mà khẽ cười. Dù sao, cô ấy cũng là con gái. Cha Ninh lại chuyển chủ đề quay lại việc Triện Thanh Việt sẽ tiếp quản Ninh Hòa. Bà Ninh không am hiểu chuyện kinh doanh. Hơn nữa rất lâu rồi, bà không nói chuyện với Ninh Thu Thu. Vì vậy, bà đã đến phòng để tìm Ninh Thu Thu. Không gian hoạt động của Diệu Diệu chỉ giới hạn ở trong phòng. Nó rất bất mãn, nhưng không dám phá cửa để chút giận. Bởi vì cứ như vậy, nó sẽ bị phạt. Nó buồn bực nằm ở trước cửa ra vào. Hai mắt vô tội nhìn chằm chằm cánh cửa. Ngụy trang thành bộ dáng yếu đuối đáng thương, lại bất lực. Ý đồ để cho chủ nhân của mình phát hiện ra. Chiều này, nó đã làm rất nhiều lần khi ở thành phố G. Mỗi lần thực hiện, người giúp việc sẽ đưa nó ra ngoài đi dạo. Kết quả là, Ninh Thu Thu bước vào không có đề phòng, Diệu Diệu ở phía sau cửa, suýt chút nữa là hất vào nó. May mắn là Diệu Diệu phản ứng nhanh nhạy nên mới tránh kịp. Thấy đó là Ninh Thu Thu, Diệu Diệu lập tức nằm xuống đất, giả bộ đau khổ và khó chịu, ý là muốn đi ra ngoài đi dạo. Hả? Sẽ không thành công đâu, chú chó miền Nam ạ. Quả nhiên, Ninh Thu Thu bị sự thu hút chú ý. Cô ngồi xổm xuống, sờ đầu nhỏ của nó. Đáng tiếc, Diệu Diệu không thể hiểu tiếng người. Nó quan sát phản ứng của Ninh Thu Thu và nghĩ rằng mình đã thành công. Nó uể oải vẫy vẫy cái đuôi, hận không thể dán hai chữ tôi muốn đi ra ngoài chơi để thật to trên đầu. Trong mắt của Ninh Thu Thu, Rượu rượu tràn đầy năng lượng, đột nhiên yếu đuối như vậy, cô mềm lòng nói. Tao quên rằng mày ở nơi này sẽ không thoải mái. Đừng sợ, tao sẽ bảo quản gia đưa mày đến bệnh viện thú cưng. Rượu rượu tuy không thể hiểu tiếng người, nhưng đối với bốn từ bệnh viện thú cưng thì phản xạ như có điều kiện, bởi vì ở nơi đó nó đã mất đi đạn đạn. Nghe bốn từ này, cái đầu của nó đột nhiên không ngẩng lên nữa, thân thể có chút sức lực, vèo một cái, tụt ra phía sau vài mét, đứng ở chỗ góc tường cảnh sát mà nhìn cô. Linh Thu Thu, cái con chó này đang giả vờ đáng thương sao? Lật trời rồi ư? Khi Linh Thu Thu còn đang suy nghĩ có phải con chó này giả bệnh là có mục đích sống cha của nó hay không, thì bà Ninh đã gõ cửa tiến vào. Sau khi chứng kiến Linh Thu Thu đang giằng co với Diệu Diệu, bà trừng mắt nói. Sao con lại nuôi một con chó hung dữ đến như vậy chứ? Nó đang làm gì thế? Có phải muốn cắn người hay không? Linh Thu Thu nói. Không phải đâu mẹ, nó phạm lỗi, muốn bị đánh đấy ạ. Diệu Diệu sợ nữ chủ nhân, nhưng nó không biết bà Ninh. Lúc này nó nghĩ nữ chủ nhân sẽ đưa nó đến bệnh viện thú cưng để lấy đi thứ quý giá trên cơ thể của nó, nhưng lại không dám hung dữ với chủ nhân. Nó thấy một người phụ nữ lạ mặt bước vào, nhìn thấy nó còn sợ hãi. Nó lập tức được thêm sức mạnh, lớn tiếng sủa vang vài cái để ra oai với bà Ninh. Kết quả là bà Ninh rất sợ, vô thức mà lùi lại phía sau vài bước, đụng phải cái kệ đằng sau lưng. Choang! Một âm thanh phát ra từ chân bà, có thứ gì đó bị bà đụng phải rồi rơi xuống đất. Hai người, một chó, đều có âm thanh đột ngột này làm cho hoảng sợ. Linh Thu Thu nhanh chóng nhìn lại. Khi chứng kiến đồ vật rơi vỡ trên mặt đất, ánh mắt cô tối sầm. Cái gì? Lúc chuyện Thanh Việt mới xuất hiện, có mời mọi người đến đây ăn cơm. Một đứa con của thím anh ta muốn bày trang sức ra chơi. Kết quả đã bị chuyện Thanh Việt đe dọa, nói lấy một đòi mười. Quản gia nói, đây là đồ vật mà chuyện Thanh Việt tự mình đặt theo yêu cầu. Nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Hiện tại, lại vô tình bị chia làm hai nửa. Nếu như cô đổ nỗi cho Diệu Diệu, liệu Diệu Diệu có biến thành một nồi nẩu chó không nhỉ? Ôi, nào tôi sợ chết khiếp. Bà Ninh trải qua hai lần như hãi liên tiếp, bà vuốt ngực thở hổn hển. Lúc nhìn đến vẻ mặt ngưng trọng của Ninh Thu Thu khi nhặt cái món đồ này lên, trái tim bà khẽ nhện lên một cái. Có phải là mẹ làm vỡ món đồ quý giá gì không? Không có gì đâu mẹ, chỉ là đồ vật trang trí thôi, con sẽ bảo quản gia thay đổi một cái khác. Ninh Thu Thu làm như không có việc gì. Không thể đổ cho Diệu Diệu, như vậy nó sẽ bị mất mạng, càng không thể để cho mẹ cô gánh chịu. Cái tội danh này Ninh Thu Thu đành phải gánh chịu rồi. Thế nhưng chuyện Thanh Viện nhất định sẽ mượn chuyện này để bẫy cô. Hay là cô không thừa nhận điều đó, bí mật cho người nào một cái giống y hệt. Chuyện Thanh Viện làm sao có thể biết được cô đã sợ cho quỷ gì đây. Ninh Thu Thu cảm thấy chủ ý này rất là được. Ôn Ninh một lần nữa khẳng định rằng chú chó ngốc Diệu Diệu này chỉ giả bộ hung dữ, thực ra nó rất sợ chết. Nghĩ vậy bà mới yên tâm ngồi cách xa nó. Bà bảo Ninh Thu Thu ngồi xuống bên cạnh, sau đó nắm tay cô và nói. Vừa nãy không phải cha mẹ nói đùa con đâu. Con nhanh chóng thổi gió bên tai Thanh Việt, đưa con đi nhận giấy chứng nhận đi. Lúc sinh đứa bé ra đời mới có thể ngồi vững vàng trên vị trí chính cung được. Kế hoạch luôn không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Chuyện Thanh Việt ưu tú như vậy, sau vậy cơ thể của nó tốt nên sẽ có rất nhiều con hồn y tinh đến quyến rũ nó. Con lại không có bất kỳ ưu điểm nào. Linh Thu Thu. Mẹ, mẹ xem ít phim cung đấu thôi, thật đấy. Con bé chết tiệt này. Bà Linh tức giận. Cái gì mà phim cung đấu? Những thứ này đều xảy ra trong hiện thực cả đấy. Con cho rằng đàn ông trên trái đất này đều đơn giản như con nghĩ sao? Nhất thời cảm thấy mới mẻ rồi thì yêu đương con cả đời hay sao? Cô thì không hề nghĩ như vậy. Con nhìn Triển Thanh Viễn đi. Nó yêu cái con hổ đi tinh kia đến chết đi sống lại, nhưng vẫn qua lại với người phụ nữ khác đó thôi. Đáng đời lắm. Cô ta có thể cướp đi một lần, người khác cũng có thể cướp của cô ta đi lần thứ hai chứ. Mẹ, đợi một chút. Triển Thanh Viễn qua lại với người phụ nữ khác là ai vậy hả mẹ? Ninh Thu Thu dường như đã nghe ra điểm quan trọng. Cái đó, trước đây mẹ nghe bạn của mẹ nói là cô tình tình gì đó cũng chạy theo đuổi Thanh Việt. Cô ta là cháu gái của bạn mẹ. Chậc chậc chậc, may mắn là con không chọn chuyện Thanh Viễn. Đúng là một tên năng nhăng, không đáng tin cậy. Linh Thu Thu. À, cô giống như đã hiểu ra cái chậu máu cực lớn giữa nam chính và nữ chính rồi. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong việc đọc sách, đọc các bài báo, thì nút thắt giữa yêu và ghét của nam nữ nhân vật chính nào cộ tình như thế này đây. Sau khi cộ tình, hoàn toàn hết hy vọng với Triện Thanh Việt, cô ta bắt đầu quấn lấy Triện Thanh Viễn. Dù sao trong sách, nhân vật này cũng thay thế Ninh Thu Thu là bia đỡ đạn. Mục đích là để ngăn cản tình cảm của nam nữ chính. Bởi vì tiểu thuyết, cái tình tiết kia không thuận lợi. Khi nhìn thấy nam nữ chính tình ý dạt dào, cộ tình ghen tị, sau đó sinh ra một độc chiêu, nào gạo nấu thành cơm. Trong chuyện đoán chừng còn kèm theo chi tiết hạ thuốc. Lúc hai người quần áo không chỉnh tề trên giường thì nữ chính vừa vặn xuất hiện, bắt giàn tại trận vân vân. Sau đó cộng thêm một loạt tình tiết máu gió đằng sau. Sau đó nam nữ chính bắt đầu hiểu lầm rồi chia tay. Triện Thanh Viễn bị cộ tình mặt dày lại không biết xấu hổ đeo bám nên cảm thấy phiền muộn. Trong lúc tức giận nên dứt khoát đem quyền hành của công ty trả lại cho Triện Thanh Việt. Khi hai bàn tay trắng, cộ tình hoàn toàn sẽ hết hy vọng với anh ta. Đồng thời, sự chân thành của anh cuối cùng cũng làm nữ chính cảm động, sau đó cho anh một cơ hội. Về sau hai người lại được ở bên nhau, sống một sống vui vẻ phóng khoáng. Sức tưởng tượng của cô như vậy mà không đi viết tiểu thuyết quả thực là vô cùng lãng phí. Bản hình tiếp tục. Không phải là mẹ không tin Thanh Việt, nhưng dù sao nó và Thanh Viễn cũng là anh em, huyết mạch tương liên. Hơn nữa, sớm hay muộn thì hai đứa cũng phải sinh một đứa con mà. Ninh Thu Thu vẫn chưa hồi phục tinh thần sau khi tình tiết giữa nam nữ chính. Cô nói qua loa. Vâng, con sẽ xem xét. Ừ, đúng vậy. Mặc dù Thanh Việt nói chỉ cần con sinh nó đều thích, nhưng đó chỉ là đang dỗ dành con thôi. Chắc chắn nó thích con trai hơn. Vì vậy cái bụng con phải nhanh chóng tranh thủ một chút đi. Bà Ninh mỉm cười nói tiếp. Còn nói không phải phim cung đấu nữa đi. Ninh Thu Thu hộc máu. Chẳng lẽ cô quyết định được giới tính của đứa bé hay sao? Với lại bà không phải cũng chỉ sinh được mỗi một đứa con gái duy nhất là cô thôi sao? Cha mẹ Ninh ở lại ăn tối xong thì mới chạy về nhà. Tâm tình của cha Ninh không tốt lắm. Ninh Thu Thu đoán là Triện Thanh Việt không chấp nhận yêu cầu của ông ấy, khiến cho ông ấy có ý định lui về phía sau trở nên thất bại, thì ông ấy cảm thấy hơi mất mát. Ninh Họa không phải là một công ty có lợi nhuận cao, nó suýt ở trên bờ vực phá sản, không dễ dàng gì để vực dậy. Một người tham vọng như Triện Thanh Việt sẽ không bị ràng buộc dễ dàng bởi một công ty như vậy được. Ninh Thu Thu lấy keo dán cái xương ngọc kia lại. Chỉ cần không có ai cầm lên xem, Triện Thanh Việt chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra. Cô đi hỏi quản gia về công ty chế tác món đồ này, sau đó đặt một cái làm y hệt như vậy để thay thế. Ngày hôm sau, Ninh Thu Thu nhận được một bưu kiện từ bà Ninh, là một cuốn sách có tựa đề Bí kíp để có con trai. Ninh Thu Thu, thực sự có phải là mẹ của cô không vậy? Về việc mặt nạ, vào đêm trước khi Ninh Thu Thu tham gia siêu cấp phi thường thì đối phương cuối cùng cũng đưa ra một câu trả lời. Bên kia nói rằng đã xác minh các mẫu mà cô gửi và cho rằng đó chỉ là một loại kem dưỡng da thông thường, nhưng hiệu quả lại vượt quá sự mong đợi của bọn họ, khiến họ rất thích thú. Sau đó hẹn gặp mặt cô để nói chuyện trực tiếp. Ninh Thu Thu biết cô phải trực tiếp gặp mặt mới có thể nói rõ được, vì vậy cô không từ chối. Đúng lúc công ty của họ cũng ở thành phố A, hai bên liền hẹn nhau ra một quán cà phê để bàn bạc. Đối với các buổi làm đẹp này, Ninh Thu Thu rất có tự tin. Cô đã thử nó trước, sau đó cho thấy rằng bùa này rất có hiệu quả. Càng dùng, da càng đẹp, không bị kích ứng, cũng không có tác dụng phụ. Tất nhiên, nếu chỉ sử dụng một lần mà không sử dụng trong thời gian dài hoặc không chú ý đến việc bảo trì thì không thể nào đạt được hiệu quả mãi mãi. Làn da sẽ dần dần xấu đi, không thể hồi phục. Dù sao thì, làm đẹp cũng không phải là phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện tại, rất nhiều phụ nữ có làn da rất xấu. Cái mặt nạ này có rất nhiều triển vọng trên thị trường trong tương lai. Nếu quả thực có thể theo lời đề xuất của Triện Thanh Việt đàm phán xuống 60% số định mức thì lợi nhuận này có thể dọa chết người. Đây chắc chắn là một cơ hội tốt để phát tài. Vì vậy cô nhất định phải nói bàn bạc nghiêm túc. Về phần đàm phán, Triện Thanh Việt khẳng định là giỏi hơn cô. Nhưng gần đây Triện Thanh Việt đi theo đuổi tình yêu, cho nên công ty Trác Sâm giao hết cho Triện Thanh Việt quản lý. Anh không thể bỏ mặc công ty. Hơn nữa dạo gần đây anh thường xuyên phải đi bộ để hồi phục sức khỏe, vì vậy anh trở nên rất là bận rộn. Ngay cả sự chuẩn bị cho công ty mới cũng bị chậm lại. Ninh Thu Thu quyết định sẽ không làm phiền anh. Dù sao đi nữa, nếu không thỏa thuận thành công, cũng lắm là cô đi tìm một công ty khác. Dù sao thì cái bùa làm đẹp này khắp thế giới chỉ một mình cô là có. Cô mặc một chiếc váy trang trọng và tự mình lái xe đến địa điểm mà cả hai đã hẹn trước. Lúc cô đến thì người từ công ty kia đã đến rồi. Bên đối phương mang theo 3 người, 2 nam 1 nữ. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh cửa, khi nhìn thấy Ninh Thu Thu đội mũ đeo khẩu trang đi vào thì đứng dậy ngập ngừng hỏi: "Có phải là cô Linh không?" Tại sao lại giống như chiến tranh ngầm vậy nhỉ? Ninh Thu Thu tháo khẩu trang và mũ của mình ra, rồi mỉm cười nói với đối phương: "Xin chào, là tôi." Đối phương sững sờ, cảm thấy Ninh Thu Thu rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhận ra cô là ai. Mấy người đi cùng cô cũng thấy như vậy. Dù sao bây giờ, Ninh Thu Thu cũng chỉ là một nhân viên tiếp thị của Weibo, không quá nổi tiếng, cho nên người ta nhận ra cô cũng ít. Hơn nữa, ở trên màn ảnh và ngoài thường thì chênh lệch nhau khá lớn. Bây giờ có tới hàng ngàn nữ diễn viên lớn nhỏ không nhận ra cô cũng là lẽ bình thường. Bên kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gọi rằng cô chỉ là một người nổi tiếng trên mạng, tiếp đó vươn tay ra trước mặt Ninh Thu Thu rồi lịch sự nói rằng: "Xin chào cô Ninh, tôi là Diệp Cầm, là người trước đó đã liên hệ với cô." Ninh Thu Thu nắm lấy tay của cô ấy: "Quản lý Diệp, đây là giám đốc tiếp thị của chúng tôi, giám đốc Vương, đây là nhân viên kỹ thuật của chúng tôi, An Ninh." Diệp Cầm giới thiệu hai người kia cho Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu cũng bắt tay bọn họ. Sau khi giới thiệu xong, người phục vụ đến đưa menu cho bọn họ. Sau đó giám đốc Vương mở miệng hỏi: "Da của Ninh đẹp như vậy, là dùng lại mặt nạ này sao?" Làn da của Ninh Thu Thu trời sinh đã đẹp, không phải là do mặt nạ này. Nhưng đây là cuộc đàm phán làm ăn, vì vậy cô mỉm cười nói: "Đúng vậy. Nhân viên kỹ thuật của bọn họ là A Linh. Sau nhiều lần kiểm tra, chúng tôi thấy rằng thành phần nước mà cô Linh gửi là kem dưỡng da thông thường. Nếu không nhầm, đó là kem từ một thương hiệu kem dưỡng da bình thường. Chưa kể, theo như tôi biết, kem của họ có công dụng trong việc cải thiện làn da và chống lão hóa. Nó cũng có tác dụng nhất định, nhưng hiệu quả không quá nổi bật. Vì vậy, cô Linh đã thêm gì vào kem dưỡng da này có phải hay không?" Ninh Thu Thu gật đầu: "Không sai." Ba người họ liếc nhìn nhau, quản lý Diệp nói: "Cô liên hệ với tôi rồi nói là tình cờ phát hiện ra đúng không?" "Đúng, là vô tình. Bình thường tôi thích tự mình chế tạo một số mặt nạ." Linh Thu Thu đã chuẩn bị tốt những lời thoại. Lúc này, người phục vụ mang cà phê ra, bọn họ ngừng nói chuyện. Sau khi người phục vụ đi rồi, giám đốc Vương nhấp một ngụm cà phê và nói: "Thành thật mà nói, cô Ninh, chúng tôi đối với cái chúng ta tạm thời được gọi đó là công thức đi, cảm thấy vô cùng hứng thú, cũng vô cùng mong chờ được hợp tác với cô. Chỉ là loại mỹ phẩm này cô Ninh có lẽ không biết, nó là vẻ đẹp của mọi người phụ nữ. Chúng tôi chắc chắn nó không thể phát huy công dụng trong một thời gian ngắn như vậy. Nếu bắt đầu sản xuất rồi tung ra thị trường để thu lợi, điều đó rất là vô trách nhiệm, có đúng không?" Giám đốc Vương ở vị trí cao trong một thời gian dài, cách nói chuyện đúng là của một vị lãnh đạo, làm cho người ta không thoải mái. Linh Thu Thu nói: "Tất nhiên rồi." "Vì vậy," giám đốc Vương cười nói tiếp, "chúng tôi sẽ mua lại công thức của cô Linh để mang về nghiên cứu. Trước đó chúng tôi trả một phần phí đặt cọc trước. Nếu điều đó là khả thi, chúng tôi có thể đưa nó ra thị trường và thanh toán nốt khoản tiền còn lại cho cô Ninh. Cô cảm thấy thế nào?" Ninh Thu Thu hiểu ý của giám đốc Vương. Họ không hoàn toàn tin tưởng vào hiệu suất của sản phẩm này. Vì vậy, họ không thể hoàn thành cái việc giao dịch với cô trong một lần duy nhất. Để không lỗ vốn, họ trả một phần tiền trước để nghiên cứu ra sản phẩm. Nếu trong tương lai mà có triển vọng, họ sẽ trả nốt số tiền còn lại. Nếu không được thì cũng không cần phải bàn bạc tiếp. Linh Thu Thu biết rằng đây là cách suy nghĩ của một số doanh nhân. Mặc dù điều đó rất là khó chịu, nhưng cũng là một chuyện bình thường. Cô khuấy cà phê trong cốc của mình rồi miệng cười nói: "Xin lỗi giám đốc Vương, tôi không bán đi công thức của mình." Điều này khiến cho ba người kia sững sờ trong giây lát, cau mày và nói: "Không bán công thức? Có nghĩa là trong tương lai cô Linh sẽ chỉ cung cấp kem dưỡng da cho chúng tôi hay sao?" Linh Thu Thu gật đầu. "Chuyện này..." Giám đốc Vương suy nghĩ một lúc và nói tiếp: "Việc này có chút khó khăn. Chúng tôi phải làm rõ các thành phần có trong mặt nạ cho khách hàng biết. Nếu cô Linh không tiện tiết lộ, chúng tôi không thể tự sản xuất, khách hàng cũng sẽ không yên tâm khi mua sản phẩm về sử dụng. Cô Linh cũng là người dùng mỹ phẩm, cô chắc hẳn rất rõ về chuyện này." Linh Thu Thu cười nói: "Các nhân viên kỹ thuật của công ty ông không phải cũng không kiểm tra ra được thành phần sao? Sao có thể nói là không rõ thành phần được? May mắn thay, công thức Ninh Thu Thu nói trắng ra là không có thành phần gì cả, chỉ có một chút cho tàn mà thôi. Ninh Thu Thu bị Triện Thanh Việt lừa nhiều lần rồi, nên tính cảnh giác rất là mạnh. Nếu không thì cô đã bị bọn họ lừa mất rồi. Lời này của Ninh Thu Thu làm sắc mặt của giám đốc Vương càng ngày càng xấu đi. Bọn họ không thể kiểm tra được gì từ thứ nước mà Ninh Thu Thu đưa. Ngoại trừ có một chút giống với kem dưỡng da của thương hiệu kia, thì không có bất kỳ sự khác biệt nào về thành phần cả. Vì vậy, họ mới cần có công thức. Nếu không, thì cần gì phải khó khăn đến như vậy? Ông ta cho rằng, một cô gái nhìn thoáng qua mới hơn 20 tuổi, trông rất giống học sinh như vậy, thì rất là dễ lừa gạt. Nhìn xem ra đối phương thực sự cảnh giác rất cao và cũng rất thông minh. Nghĩ vậy, giám đốc Vương nói, cô Ninh, không cân nhắc một chút về việc bán lại công thức sao? Giá cả của chúng tôi đã cao hơn nhiều so với giá bán của kem dưỡng da thông thường rồi. Dù sao chúng tôi cũng phải kiểm tra quan sát những thành phần của nước kia rất nhiều lần. Khả năng mua một lần, có lẽ vài tháng sau mới mua lại. Ninh Thu Thu biết rằng bọn họ đang cố làm cho cô dao động. Thật ra, tạm thời tôi không thiếu tiền. Trước tiên bán công thức ấy, đối với tôi mà nói, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nói thật, thứ nước ấy tôi cũng không định bán. Giám đốc Vương cho rằng mình đã kiềm chế rất tốt, nhưng khi nghe những lời này của Ninh Thu Thu, ông ta cảm thấy mất hứng. Cô Ninh, cô ấy có ý gì? Cô định lừa gạt chúng tôi hay sao? À, tất nhiên là không. Ninh Thu Thu nói tiếp. Vì để cho hai bên yên tâm, tránh không để cho bên công ty các anh làm ăn thua lỗ, tôi sẽ cung cấp nước miễn phí cho các anh. Nếu mọi người vẫn không yên tâm, mọi người có thể nghiên cứu thêm một đoạn thời gian nữa. Một năm hay nửa năm cũng không thành vấn đề gì. Vì có liên quan đến vẻ bề ngoài của chị em phụ nữ, nên vấn đề này không thể qua loa được. Giám đốc Vương nói rất có đúng, có chỉ có điều. Ninh Thu Thu nói, khi nó chính thức được đưa vào sản xuất, tôi sẽ lấy 60% lợi nhuận cho mỗi một chiếc mặt nạ được bán ra. Quá nhiều! Diệp Cần nghe thấy từ 60% này, đôi mắt mở to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi không thể làm không công cho cô được, điều này là không có khả năng. Giám đốc Vương nghe thấy từ 60% này, vẻ mặt cũng không mấy hài lòng, ông ta nói. Cô Linh, cô vẫn còn trẻ, vừa nãy chúng tôi coi cô như đang nói đùa. Chúng tôi là người làm ăn, không phải là nhà từ thiện. Nếu như tốn công tốn sức chỉ vì làm công cho cô Linh, công ty của tôi sẽ bị lỗ vốn. Giọng điệu của Ninh Thu Thu cay gắt hơn. Giám đốc Vương, quản lý Diệp, mặc dù tôi còn trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi dễ bị lừa gạt. Chưa nói đến lợi nhuận 60%, cho dù là 80%, thậm chí 90%, công ty của anh chắc chắn sẽ có lợi nhuận. Cái công thức này chỉ có tôi mới liên hệ được. Nhưng xem ra, hôm nay các vị cũng không thành tâm đến bản bạc. Bằng không, các vị cứ về thảo luận trước đi, xem có tiếp tục cuộc đua mua bán này hay không. Ý tứ của mấy lời nói này rất là rõ ràng. Đồ ở trong tay tôi, không sợ không có thị trường. Bây giờ tôi mới chịu liên lạc với các người, chúng ta có cơ hội cùng bán được giá cao. Nhưng nếu như các người không chấp nhận, tôi sẽ đi tìm một công ty khác. Giám đốc Vương và hai người kia nhìn nhau, vẻ mặt của mọi người không được tốt lắm. Diệp Cầm miễn cưỡng mỉm cười và nói, xin lỗi cô Linh, vừa nãy tôi hơi quá đáng, chỉ là tôi quá ngạc nhiên. Về chuyện lợi nhuận này, chúng tôi đúng là cần phải thảo luận kỹ lại một chút. Cô Ninh có thể chờ chúng tôi mấy ngày được không? Ninh Thu Thu gật đầu, sau đó mỉm cười nói, tất nhiên là được thôi, công ty của cô suy nghĩ kỹ rồi thì cứ liên hệ lại cho tôi. Sau khi Ninh Thu Thu rời đi, căn phòng nhất thời rơi vào im lặng. Diệp Cầm bỗng vỗ tay, trời, tôi nhớ ra cô ấy là ai rồi. Cô Ninh, cô ấy là nữ diễn viên Ninh Thu Thu. Nữ diễn viên? Giám đốc Vương rõ ràng không biết Ninh Thu Thu là ai. Bất quá như có điều suy nghĩ, ngược lại, ông ta có chút hiểu tại đối phương ấy, yêu cầu lại cao đến như vậy. Ninh Thu Thu rời khỏi quán cà phê thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hai bàn tay của cô đã ướt đẫm mồ hôi. May mắn thay, người mà đối phương phái tới là giám đốc Vương. Ngoại trừ ra giá khá lớn, nhưng cũng không phải là người khôn khéo tài giỏi gì. Nếu đối phương mà giống với Triện Thanh Việt, thì hôm nay cô không dám dồn ép đối phương như vậy đâu. Việc cần làm bây giờ là chờ đợi kết quả của bên kia. Đối phương chắc chắn sẽ cử người đến nói chuyện với cô. Lần tới không chừng là một cao thủ đàm phán, cô phải chuẩn bị sẵn sàng. Gần đây Triện Thanh Viễn rất thất vọng về Triện Thanh Viễn. Trong cơn tức giận, anh đã đóng băng vốn lưu động trong ngân hàng và tất cả thu nhập từ đầu tư của Triện Thanh Viễn. Triện Thanh Viễn không còn là một đứa trẻ, anh ta phải trả giá cho hành động lớn của mình. Đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn yêu đương mù quáng, họ một chút là mặc kệ, anh ta cần phải được giáo dục lại một lần nữa. Nhưng trước đó, anh phải tiếp quản Trác Sâm đã. Việc Triện Thanh Việt tỉnh lại mấy tháng trước, mọi người trong công ty đã biết cả rồi. Bọn họ không ngừng bàn tán, hai anh em bọn họ sẽ phân chia Trác Sâm như thế nào. Cái này đối với bọn họ mà nói, giống như tranh miếng bánh ngọt. Quyền hạn của công ty thay đổi, khiến cho mọi người được phấn khích. Thàn thở rằng, anh trai chính là anh trai, em trai vất vả hơn 2 năm, cứ như vậy mà biến thành bia đỡ đạn. Triện Thanh Việt không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người. Anh ta cũng không nắm quyền như mọi người suy nghĩ, anh ta chỉ giúp Triện Thanh Việt xử lý sạch sẽ, cái gọi là tâm tự thầm kín, ký tên và đưa ra một số quyết định thay cho Triện Thanh Việt mà thôi. Cơ chế của Trác Sâm đã hoàn thiện, cho dù không có ông chủ, nó sẽ trong thời gian ngắn cũng không thể suy sụp được. Nhưng anh quá bận rộn để xử lý chuyện của công ty, cho nên lúc sáng sớm khi chuẩn bị đến công ty, liền nhìn thấy Ninh Thu Thu, người mà mấy ngày nay đều nơi biếng ngủ ở trong nhà, đang kéo vali chuẩn bị ra nước ngoài. Lúc này anh mới phát hiện ra mình và cô Ninh đã mấy ngày không nói chuyện với nhau. Triện Thanh Viễn tự mình kiểm điểm lại một cái rồi hỏi cô. Lại định đi đâu à? Đi ghi hình. Ninh Thu Thu bước đến gần anh và giúp anh kéo tấm chăn lên chân. Anh đi ra ngoài sao? Ừ, đi đến công ty. Triện Thanh Việt nhìn thấy mấy sợi tóc rụ xuống cổ cô, nhịn không được vươn tay ra giật giật mấy cái. Cẩn thận một chút, em có thể gọi cho anh hoặc nhắn tin qua que chat. Ninh Thu Thu giải thoát cho tóc của mình rồi vén ra sau tai. Lúc nghe anh ấy nói vậy, vẻ mặt buồn rười rượi nói, e rằng không có cách nào cẩn thận được rồi, bọn họ nhất định sẽ gây khó dễ cho em đấy. Triện Thanh Việt thấy mấy sợi tóc đen mềm mại trên tay bị rút ra, anh cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau khi nghe thấy cô nói vậy liền nhíu mày. Chương trình gì vậy? Đài truyền hình quốc gia. Tạm thời em cũng không biết chi tiết cụ thể là gì, nhưng em rất sợ, thậm chí còn muốn viết một bản di chúc trước nữa cơ. Trong vài ngày qua, Linh Thu Thu đã đi xem một số chương trình thực tế do Đài truyền hình quốc gia sản xuất và thấy rằng bên kia có hai đặc điểm. Một là không đối xử tử tế với khách mời. Hai là rất vô sỉ. Các đài truyền hình khác không có cách nào tiếp xúc được. À, đài truyền hình quốc gia đấy, không chết được đâu. Trực giác của Triện Thanh Việt cho biết lúc này anh nên dỗ cô. Anh lấy một hộp kẹo cao su từ trong túi áo khoác ra nói. Cho em. Ồ. Phản ứng đầu tiên của Ninh Thu Thu là che miệng lại. Em bị hôi miệng sao? Hôm qua cô có ăn rau xào với tỏi mà. Triện Thanh Việt mặt không cảm xúc nói. Ừ, ngạt chết anh rồi. Tinh Tinh ở bên cạnh bí mật che miệng cười. Khuôn mặt của Ninh Thu Thu trong nháy mắt đỏ bừng lên. Tiểu tiện nữ như cô lại để cho mình bị hôi miệng sao? Thật ra cái mấu chốt là Triện Thanh Việt xấu xa kia còn nói ra trước mặt quản gia và Tinh Tinh. Điều này khiến cho Ninh Thu Thu cảm thấy mình rất là mất mặt. Cô giật lấy kẹo cao su từ tay của anh, dậm chân, thở hổn hển bỏ chạy. Này! Triện Thanh Việt không ngờ cô Linh có thể trở mặt nhanh đến như vậy. Anh có chút buồn bực. Hóa ra đây không phải là chuyện có thể mang ra để trêu đùa. Bình thường cô Linh miễn dịch với tất cả những lời trêu chọc. Da mặt cô còn dày hơn cả bức tường thành. Chẳng lẽ gió ở phương Bắc thổi mạnh quá nên da mặt của cô bị bào mỏng rồi hay sao? Triện Thanh Việt nhìn bóng lưng của Ninh Thu Thu khẽ lắc đầu. Anh cảm thấy phụ nữ đúng là một sinh vật khó hiểu. Theo đuổi một người phụ nữ còn khó hơn cả đọc hiểu một cuốn bách khoa toàn thư. Tổng cộng là 5.678 nhân dân tệ. Thưa anh trả bằng tiền mặt hay là quẹt thẻ? Người phụ nữ ở quầy lễ tân của khách sạn lịch sự nói với người đàn ông trước mặt, sắc mặt khẽ phiếm hồng. Mặc dù người đàn ông trước mặt trông có vẻ không vui, nhưng vẻ mặt vẫn rất nhẫn lại. Có chút không vui kia ngược lại càng tôn thêm vẻ lạnh lùng của anh ta. Một cái giơ tay nhấc chân đều rất là quý phái, trông giống như một hoàng tử lưu lạc xuống nhân gian, khiến không ít cô gái ngày đêm thương nhớ. Đáng tiếc là hoàng tử này bây giờ cực kỳ nghèo khổ. Triển Thanh Viễn đã mở WeChat ra rồi nói: quét mã WeChat đi. Được ạ, đợi một chút. Người phụ nữ ở quầy lễ tân đã giúp anh ta quét mã thanh toán tiền. Lúc đầu trong tài khoản WeChat có 4 con số, trong nháy mắt đã chuyển thành 3 số. Hơn nữa lại là 3 số 6 vô cùng chướng mắt. Đây là toàn bộ tài sản mà hiện giờ anh đang có. Anh ta không ngờ rằng anh trai mình lại tuyệt tình đến như vậy, trực tiếp cắt đứt cái nguồn sống của mình. Nếu không phải lúc trước anh ta đã chuyển 1 vạn vào trong WeChat, thì mấy ngày nay anh có lẽ phải ngủ ngoài đường và hít khí trời để sống. Nhưng mà cái chuyện ngủ ngoài đường sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Hôm nay anh ta không còn đủ tiền để thuê khách sạn nữa rồi. Không bằng dùng hơn 600 tệ này ăn một bữa thật ngon, sau đó là một con ma no nhỉ. Triển Thanh Viễn cảm thấy thực tức cười về ý định của mình. Anh ta cầm theo hành lý rời khỏi khách sạn. Lúc tìm thấy chiếc xe của mình trong bãi đậu xe, anh ném hành lý lên xe và ngồi vào ghế lái. Triển Thanh Viễn nhìn vào nhãn hiệu cao cấp trên vô lăng. Cái xe này bán đi cũng phải hơn 10 vạn đấy. Nếu anh ta thực sự bán đi xe hơi, cái đám bạn đều kia của anh sẽ cười nhạo anh ta nửa năm mất. Không, chuyện anh ta bị khóa thẻ cũng đủ làm cho bọn họ cười nhạo cả một năm rồi. Kế hoạch ban đầu của anh ném trọng trách qua một bên, sau đó cùng Quý Vi Nương cao chạy xa bay, tiếp tục sống cuộc sống đầy phóng khoáng của cậu hai Triển. Anh trai ta sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền và nuôi dưỡng gia đình như cũ. Anh sẽ chỉ chịu trách nhiệm tiêu tiền mà thôi. Chờ cho người phụ nữ chết tiệt kia đã hết hy vọng, anh sẽ bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp, kiếm thêm một chút tiền. Như vậy chẳng phải là rất tốt hay sao? Tưởng tượng thì luôn rất là tốt đẹp, nhưng trên thực tế, anh mới thực hiện được bước đầu tiên đã liền bị anh trai mình cắt đứt hai chân. Tuyệt tình hơn chính là anh trai của anh đã cắt đứt hết mọi liên hệ với anh ta. Số lạ gọi đến đều không nghe máy. Tuyệt tình đến nỗi làm cho Triển Thanh Viễn muốn khóc đổ cũng không có chỗ nào để mà khóc. Mấu chốt là tiền hết, bạn gái vẫn chưa thể theo đuổi được. Thảm, thực sự là quá bi thảm. Triển Thanh Viễn khốn khổ mà cười nhạo chính mình. Sau đó anh khởi động xe và chạy đến căn hộ nhỏ của Quý Vi Nương. Hôm nay Quý Vi Nương sẽ bay về thành phố A, bây giờ có lẽ cũng sắp về đến nhà rồi. Cùng lúc đó, văn phòng chủ tịch tập đoàn Trác Sâm. Đây là lần đầu tiên Triển Thanh Việt đến công ty sau khi anh tỉnh lại. 2 năm trước, văn phòng này là nơi anh Diệu dành nhiều thời gian nhất, nhưng bây giờ phong cách trang trí đã thay đổi toàn bộ. Triển Thanh Viễn là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ, văn phòng được anh ta biến thành nơi sang trọng và tiện nghi. Bắt mắt nhất chính là tủ rượu lớn bên cạnh tủ sách, có rất nhiều loại rượu vang đỏ cao cấp. Có thể nói, căn phòng này rất lớn. Nếu tưởng tượng đến cảnh, Triển Thanh Việt vừa tận hưởng khung cảnh đô thị qua cửa sổ sát đất, vừa nhâm nhi một ly rượu vang, thì đó thực sự rất thú vị. Wow, hóa ra đây là văn phòng của Tổng Giám Đốc ở trong tiểu thuyết sao? Tình Tình có ít kiến thức, lần đầu tiên nhìn thấy một căn phòng xa hoa như vậy, ánh mắt mợn to hết cỡ. Rất ngầu, rất lóa mắt, cũng rất xa hoa. Triển Thanh Việt rời khỏi tủ rượu. Cô thích sao? Không không không, nơi này là thứ mà những người phàm trần như tôi không thể yêu thích, nhất định phải là người tài giỏi như anh Triển mới xứng đáng. Tuy nhiên, sự tâm bốc này rõ ràng không khiến Triển Thanh Việt thoải mái hơn. Tình Tình nhìn mặt mà nói chuyện. Không đúng, làm lại một lần nữa. Nghĩ đến việc sáng nay, Triển Thanh Việt vẫn hinh thu thu so chiêu. Còn người của Tinh Tinh khẽ đảo một vòng và nói: tất nhiên, chỉ có người dung nhan tuyệt trần như cô Linh mới xứng đáng làm bà chủ, mới xứng đáng ngồi cùng một chỗ với anh thôi. Khả năng vuốt mông ngựa của Tinh Tinh càng ngày càng điêu luyện lên. Quả nhiên, sắc mặt Triển Thanh Việt đã giãn ra vài phần. Cô nên tham gia bộ môn đua ngựa Olympic, làm hộ lý cho tôi, quả thực là một lãng phí tài năng. Tinh Tinh nghe ra ý hiểu của Triển Thanh Việt, anh ấy hẳn đã nói mình quá giỏi vuốt mông ngựa. Cô vội vàng khoát tay vạ nói: không phí không phí, tôi thực sự rất thích công việc này. Khi thân thể của anh hồi phục, chúng tôi sẽ rời đi. Nghĩ đến đó thôi mà tôi cũng muốn khóc rồi. Đặc biệt là đối với một bà chủ tốt như cô Linh, e rằng chúng tôi không bao giờ gặp được lần nữa đâu. Triển Thanh Việt nhíu mày. Đặc biệt Đối với một bà chủ tốt như cô Ninh, e rằng chúng tôi không bao giờ gặp được lần nữa đâu. Tình Tình. Cốc cốc cốc. Khi Tình Tình chuẩn bị khóc to, cánh cửa văn phòng bị gõ hai lần. Trần Thanh Việt nhìn vào cánh cửa. Người gõ cửa là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc âu phục đi giày ra. Đó là đại nội tổng quản của Triển Thanh Viễn, trợ lý Tống Kiều. Anh Triển, anh tìm tôi. Triển Thanh Việt khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cho Tinh Tinh đi ra ngoài trước. Sau khi cô ấy ra ngoài, anh điều khiển chiếc xe lăn đi đến phía sau bàn làm việc, sau đó khẽ hất cằm với Tống Kiều. Ngồi đi. Tống Kiều có chút thấp thỏm ngồi xuống. Đến Trác Sâm bao lâu rồi? Triển Thanh Việt hỏi. 2 năm lẻ 3 tháng. Chịu trách nhiệm kinh doanh sao? Câu hỏi này, Tống Kiều bí mật nhìn Triển Thanh Việt, lại phát hiện ra ánh mắt của đối phương đang rơi trên người mình. Sau khi mắt chạm mắt, Tống Kiều cảm thấy ánh mắt kia khiến người ta cảm thấy bức bách. Cậu Hà Triển có đối phó ở bên ngoài, nhưng vị này là dưới đáy lòng. Anh ta biết vị này hôm nay tới công ty đã sa thải một số giám đốc điều hành. Cố ý triệu tập anh ta là vì cái gì? Anh ta là trợ thủ đắc lực nhất của Triển Thanh Việt. Chẳng lẽ Triển Thanh Việt muốn giết gà dọa khỉ, muốn chém đầu anh ta sao? Nghĩ về điều này, Tống Kiều không khỏi rùng mình. Anh ta không thể không nói thật. Còn có một chuyện riêng tư khác. Tốt lắm. Triển Thanh Việt lấy một chồng giấy đưa tới trước mặt và nói. Nói cho tôi biết số tiền này đi. Chắc là anh là người hiểu rõ nhất. Tống Kiều liếc mắt nhìn tập tài liệu. Đó là số tiền mà Triển Thanh Viễn rút ra từ tài khoản ngân hàng. Cũng không biết là từ đâu mà Triển Thanh Viễn lấy ra được. Tuy nhiên cậu Hai Triển đã bị Triển Thanh Viễn đóng băng tất cả tài khoản. Điều này cũng chẳng có gì là lạ. Con sói Triển Thanh Viễn đã ẩn nấp hơn 2 năm. Sói thì vẫn là sói, không thể nào biến thành Husky được. Triển Thanh Viễn xuất ra một khoản tiền lớn. Dù sao tiền trong thẻ ngân hàng cũng không thể tự đẻ ra được. Sợ dĩ anh ta mang đến đầu tư là muốn kiếm thêm tiền. Việc này anh ta không giao cho Tống Kiều phụ trách, vì vậy Tống Kiều cũng không biết số tiền này ở đâu. Nhưng anh ta cũng hiểu một số chuyện. Số tiền này hẳn là dùng để nâng Quý Vi Lương lên, bao gồm cả việc thành lập công ty Hâm Định, marketing, phòng làm việc và các loại chi phí khác. 2 tháng trước, anh ta đã âm thầm đầu tư vào phòng làm việc của Quý Vi Lương để cho cô ta làm bà chủ. Triển Thanh Viễn là người hạ lệnh, còn Tống Kiều là người xử lý. Bởi vì lúc rút tiền ra khỏi ngân hàng có ghi rõ ngày giờ và số tiền, cho nên Tống Kiều đại khái có thể nhận ra vài nét bút của anh ta. Trước kia Tống Kiều chuẩn bị cho Triển Thanh Viễn, anh ta chỉ cảm thấy rằng ông chủ mình và bạn gái chi rất nhiều tiền. Lúc đó anh ta thậm chí còn hận mình không phải là phụ nữ, tự nhủ là phải cố gắng thêm mấy đời nữa mới được. Nhưng lúc anh ta nhìn thấy số tiền cụ thể thì sợ hết cả hồn. Quá là phô trương. Bộ phim Phiêu Diêu vẫn chưa được quảng bá dưới con mắt của Triển Thanh Việt. Tống Kiều cảm thấy cổ mình lạnh lạnh vô cớ. Anh ta bất chấp khó khăn giải thích. Bộ phim kia kinh phí sản xuất rất lớn, tỷ lệ người xem nhất định cao. Đến lúc đó nhất định sẽ lấy lại được vốn đầu tư. Triển Thanh Việt nhìn thấy mấy con số kia mà rơi vào trầm tư. Dường như anh đầu tư cho Thu Thu nhà mình còn không bằng 1% của Triển Thanh Viễn đã đầu tư cho Quý Vi Nương. Có phải là anh không xứng đáng với chức vụ này hay không? Bản thân Ninh Thu Thu không khiến người khác phải lo lắng nhiều. Phim thì tự cô nhận, quảng cáo hay chương trình tạp kỹ đều tự tìm đến tận cửa. Căn bản là anh không cần phải làm gì. Hơn nữa, thân thể anh vừa mới tốt lên, sức lực có hạn, cho nên không thể quan tâm nhiều đến sự nghiệp của cô. Những lúc cô cần trợ giúp, anh cũng chỉ thuận theo tự nhiên giúp cô một chút. Bọn họ chia tay rồi sao? Triển Thanh Việt hỏi. Tống Kiều chưa kịp lên tiếng, anh liền bổ sung một câu. Tôi biết rõ là anh biết. Triển Thanh Viễn quả thực muốn điều tra tin tức bên này có liên lạc với anh ta. Anh ta cũng biết cậu Hai Triển vẫn chưa theo đuổi được Quý Vi Lương. Tống Kiều. Dạ, tạm thời vẫn chưa quay lại. Được rồi. Ngón tay của Triển Thanh Việt nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Rút toàn bộ số vốn đầu tư ở phòng làm việc của Quý Vi Lương, marketing, phòng làm việc không phục vụ cho cô ta nữa. Nếu còn gì cần xử lý, tôi sẽ nói cho anh sau. Còn nữa, bảo ông chủ có Hâm Đỉnh đến gặp tôi. Tống Kiều: Như vậy không được đâu. Những thứ khác thì được. Chị Như là dệt hoa trên gấm. Hiện tại Quý Vi Lương cũng đã có tài nguyên nhất định. Đầu xuân sang năm, phim cũng bắt đầu được khai máy. Sau khi Phiêu Diêu được quảng bá, nhất định sẽ nổi tiếng. Con đường về sau nhất định sẽ bằng phẳng. Ngược lại, cũng không cần đầu tư hay marketing nữa. Nhưng phòng làm việc của Quý Vi Lương mới được thành lập hơn 2 tháng. Nếu bọn họ rút vốn, phòng làm việc này sẽ bị đóng cửa. Sau khi chia tay, cần phải trả lại những vật có giá trị được pháp luật bảo vệ. Xin hỏi. Triển Thanh Viện nhìn anh ta. Có chỗ nào là không được? Tống Kiều cảm thấy mình bị Triển Thanh Việt nhìn đến sắp xuất huyết não rồi. Anh ta liền nói. Nhưng đây là tiền của cậu hai. Ngay cả thẻ ngân hàng của nó tôi còn có thể quản. Như vậy vẫn không đủ có thể quản tiền của nó hay sao? Tống Kiều. Đối mặt với người không nói đạo lý như Triển Thanh Việt, Tống Kiều không dám nói là không được. Nhưng anh ta và Quý Vi Lương rất thân thiết. Nhưng khi nghĩ đến thủ đoạn độc ác của Triển Thanh Việt, nếu anh ta không tuân lệnh, đoán chừng cũng không có kết cục tốt đẹp. Nghĩ vậy, anh ta gan dạ nói. Cậu hai thích cô Quý, anh ấy đang cố gắng để cứu vãn mối quan hệ này. Anh làm như vậy, tương đương với việc chia rẽ bọn họ. Cậu hai nhất định sẽ ghi hận. Tuy rằng anh ấy vứt bỏ Trác Sâm vì cô Quý là không đúng, nhưng lúc anh hôn mê bất tỉnh, anh ấy luôn làm việc rất chăm chỉ, không làm ra chuyện gì có lỗi với nhà họ Triển, có lỗi với anh. Anh lại chặt đứt đường nuôi của cậu hai, không thể cắn rứt lương tâm hay sao? Anh căn bản là không có tình cảm chân thành, vì vậy không thể hiểu được cái cảm giác yêu thích một người đến mức điên cuồng mà đánh mất đi lý trí là như thế nào đâu. Lời nói logic này đã khiến Triển Thanh Việt mỉm cười vì cảm động. Nếu nói Triển Thanh Viễn vì Trác Sâm mà nỗ lực, vậy còn anh thì sao? Người nào mà chẳng vì nhà họ Triển mà chăm chỉ nỗ lực? Lúc trước khi anh tiếp quản Trác Sâm, công ty còn thối nát hơn so với lúc Triển Thanh Viễn tiếp quản. Anh cũng phải yên lặng mà gánh vác đó thôi. Trái lại, Triển Thanh Viễn lần này không nghe lời khuyên can của anh, vì một người phụ nữ mà vứt bỏ hết trách nhiệm, hoàn toàn không quan tâm cơ thể của anh đã hồi phục hay chưa, có thể ứng phó được hay không. Là ai, là người nào bức bách người nào vô lương tâm, đáng bị khiển trách. Triển Thanh Viễn đã không phải là một đứa trẻ, nó phải luôn đối mặt với trách nhiệm ở trên vai. Thay vì hở chút là mặc kệ, nếu nó cứ tùy hứng mà lựa chọn, vậy cũng phải trả giá cho sự tùy hứng của mình chứ. Hơn nữa còn Quý Vi Lương kia, từ lúc cô ta nói chuyện riêng với anh, Triển Thanh Việt biết rất rõ, cô ta không phải là một người đơn giản. Nếu cô ta thực sự thích Triển Thanh Viễn, cô ta sẽ không vì Triển Thanh Viễn không có tiền, vì Triển Thanh Việt chiếm ưu thế hơn, cũng sẽ không thoải mái vì vốn mà không hợp lại với Triển Thanh Viễn nữa. Ngược lại phải cảm thấy cảm động khi Triển Thanh Viễn vì mình mà bị người nhà ép thành ra như vậy. Nếu như cô ta không thích thì mọi thứ cô ta cũng có thể lấy ra làm lý do để chia tay. Nghĩ vậy, Triển Thanh Việt mỉm cười và nói. Sai rồi, tình cảm chân thành của tôi sẽ không như thiêu thân đâm đầu vào lửa, không điên cuồng để đánh mất đi lý trí. Thu Thu nhà anh sẽ không phiền phức như vậy. Thỉnh thoảng cô bỗng nhiên tùy hứng một chút cũng bởi vì bị anh trêu chọc. Nghĩ đến cô, ánh mắt của Triển Thanh Việt dịu dàng hơn rất nhiều, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa hơn. Đi đi, xử lý mọi việc cho thỏa đáng. Nếu không... Tống Kiều lại cảm thấy lạnh ở cổ, sau đó lại nghe Triển Thanh Việt nói tiếp. Nếu không thì đừng trách tôi đối xử với anh như vậy. Tống Kiều, đúng là đáng sợ mà. Triển Thanh Viễn thấy Quý Vi Lương đeo khẩu trang cùng với trợ lý của mình xuống taxi. Anh cởi bỏ áo khoác. Thời tiết lạnh giá như vậy mà bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một cái áo len. Anh ta dùng mình một cái, sau đó xuống xe chạy lại, vừa vặn bắt gặp Quý Vi Lương đang chuẩn bị vào nhà. Vi Lương! Giọng nói của Triển Thanh Viễn có chút tủi thân. Quý Vi Lương thấy bộ dáng của anh thì ngơ ngác một chút, sau đó lạnh lùng mở cửa. Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói. Một lần cuối cùng! Trong ánh mắt của Triển Thanh Viễn lộ ra vài phần thỉnh cầu. Vi Lương, chỉ cần vài phút thôi, em có thể cho anh một cơ hội để anh giải thích được không? Không cần giải thích gì nữa, Tôi biết rõ anh bị hãm hại, nhưng sự cố này cũng phơi bày tất cả mọi vấn đề của chúng ta. Quý phi nương rũ mắt xuống và nói tiếp. Ra thế, luôn là rào cản giữa hai chúng ta. Trước kia là tôi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Bây giờ, anh cũng là một chàng trai nghèo rồi mà. Triển Thanh Viễn cười toe toét nói. Em xem này, anh rất nghèo khổ, anh chỉ còn 600 tệ trong người thôi. Nếu em không nuôi anh sẽ chết cóng ở ngoài đường mất. Quý phi nương nghe Tống Kiệu nói rằng anh ta đã ném trác sâm lại cho anh trai. Hơn nữa toàn bộ thẻ ngân hàng của anh đều đã bị đóng băng. Tôi sẽ không cùng với anh. Anh vì tôi mà từ bỏ nỗ lực và tâm huyết của mình. Cả đời này tôi sẽ sống trong áy náy. Anh vốn ở trên cao, chỉ có Ninh Thu Thu và Cổ Tình mới giúp phù hợp với anh, chứ không phải là tôi. Triển Thanh Viễn ở lại trác sâm cả một ngày, gặp những người cần gặp, xử lý hết tất cả những chuyện cần phải xử lý mới trở về. Lúc cơm nước xong xuôi, xử lý xong chuyện của Ninh Hòa thì đã là 10 giờ tối. Anh nhớ lại vẻ đau buồn của Ninh Thu Thu khi lúc sáng chạy đi, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi video cho cô. May mắn lần này cô Ninh đã không để cho anh mua nhà trên WeChat, video vẫn được kết nối. Phải mất một lúc sau màn hình bên kia mới bật lên. Đập vào mắt anh là một gương mặt đầy oán giận như ma nữ. Cái cằm nhỏ chống trên mặt bàn, vẻ mặt đầy u oán. A a a! Tiểu ma nữ kêu gào thảm thiết. Triển Thanh Việt kéo màn hình ra xa một chút rồi hỏi. Em đang dọa ma anh hả? Không có, em đang phải soạn bài. Soạn bài sao? Triển Thanh Việt ngạc nhiên nói. Giáo viên hỗ trợ em đâu? Đây chắc chắn là chuyện mà đài truyền hình quốc gia làm. Không phải, em nói ra anh đừng sợ nhá, em đang dạy một lớp 12 đấy. Quả thực là rất đáng sợ. Triển Thanh Việt im lặng một lúc rồi hỏi. Em không có dễ hư học sinh đấy chứ. Nếu em phạm sai lầm, em sẽ làm hại cho tất cả bọn họ. Đây không phải là một lớp 12 thực sự, mà là đài truyền hình mời học viên từ Opera Trung Quốc đến. Bọn họ ai cũng biết diễn xuất cả. Nếu để cho bọn em diễn cùng nhau, người nào hại người nào còn chưa biết được đâu. Ninh Thu Thu nói xong những lời này thì thở hổn hển, gương mặt đã xị ra như cái bánh bao. Hiện nhiên ngày hôm nay trôi qua không vui vẻ gì hết. Hôm nay, khi thấy vào danh sách khách mời tham gia chương trình siêu cấp phi thường, Ninh Thu Thu suýt nữa thì hít thở không thông. Khách mời làm theo thứ tự là người dẫn chương trình kim bài của đài truyền hình quốc gia Thẩm Dần. Tiếp theo là diễn viên gạo cội Tiêu Hà, còn có An Chỉ Viễn, diễn viên bộ phim thần tượng Thiếu Nữ Sát Thủ. Khách mời nữ là nhà vô địch Olympic đã nghỉ thi đấu Bùi Nguyệt, còn còn nữ ca sĩ xuất thân là quân nhân Trịnh Linh San. Ngoài ra còn có nữ thần càn quét tất cả các bảng xếp hạng hiện nay, Ninh Thu Thu. Không nói đến những thứ khác, nữ khách mời lần này thực sự là một dàn dũng mãnh. Ninh Thu Thu cầm danh sách khách mời, cô cảm thấy lần này mình không được chết yên ổn. Mang theo tâm tình bi tráng, cô cùng nhóm của mình đi đến địa điểm ghi hình đầu tiên. Nằm ngoài dự kiến của cô, đó là một trường học. Chủ đề: trẻ vị thành niên. Nguồn gốc của nhiệm vụ lần này là trước Tết âm lịch, học sinh cấp 3 sẽ phải làm một bài kiểm tra cuối cùng của năm học. Thành tích của lớp 1 là rất tệ, giáo viên chủ nhiệm rất lo lắng, bị hiệu trưởng tạo áp lực. Lần này lớp 2 tiến bộ hơn lần trước nên được hiệu trưởng khen ngợi. Hai giáo viên chủ nhiệm muốn nhằm vào tình hình hiện nay của lớp mà ra chiến lược. Hiệu quả, chủ nhiệm lớp và lớp trưởng phải giải quyết các vấn đề của học sinh và nỗ lực cải thiện nó. Mỗi một vấn đề trên người học sinh sẽ có cách giải quyết tương ứng. Giải quyết xong bài thi cuối kỳ sẽ cộng điểm lại, không giải quyết được sẽ bị trừ điểm. Sau khi kỳ thi kết thúc, lớp nào điểm cao hơn sẽ thắng. Chương trình lần này của bọn họ có tổng cộng 6 vị khách mời, vừa vặn đóng làm 6 nhân vật kia. Đinh Thu Thu được bầu làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 1. Nhiệm vụ của cô là căn cứ vào một ít manh mối từ lời nói của học sinh, cộng thêm sự giúp đỡ của lớp trưởng, tìm ra nguyên nhân tại sao thành tích học sinh của lớp mình lại kém đến như vậy. Hơn nữa, còn phải giải quyết một số chuyện ngoài ý muốn. Ninh Thu Thu cùng đám học sinh cấp 3 so tài đấu trí, loại bỏ những trở ngại khác. Cô gặp phải tình trạng yêu sớm, bạo lực học đường, ăn gian, tụ tập trong nhà vệ sinh hút thuốc, đồng thời bị phụ huynh khiếu lại một lần, học sinh khiếu lại hai lần, ngay cả bay chó sủa, thiếu chút nữa là hỏng mất. Vất vả lắm mới nhịn được đến lúc tan học. Cô lại phải khổ sở soạn bài, bởi vì tỷ lệ người đi thi liên quan chặt chẽ đến kết quả thi. Sau khi nghe cô dốc bỏ tâm sự, Triển Thanh Việt nói: Đài truyền hình quốc gia thực sự là rất biết đùa. Đúng vậy đấy, lúc đầu em còn tưởng rằng mình sẽ đến mỏ dầu của Đại Khánh, mỏ than của Đại Đồng hay Đại Khái là những nơi như vậy để trải nghiệm chứ. Khi biết được làm giáo viên còn vui vẻ suốt cả một buổi. Sự thật chứng minh là bọn họ không chà đạp thân thể của bọn em mà là tra tấn tinh thần của bọn em thì hơn. Hai cái từ này khiến cho anh Triển suy nghĩ miên man. Tuy nhiên Ninh Thu Thu có một tinh thần kiên cường dạo dai. Sau khi phản làm một lúc, cô lại vui vẻ nói: À, hôm nay em nghe nói phòng làm việc của Quý Vi Lương bị rút vốn, anh có biết chuyện này không? Biết. Đối mặt với gương mặt bát quái của vợ, Triển Thanh Việt nói: Là anh cho người làm đấy. Tuy rằng em biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến anh, nhưng anh có cần phải dứt khoát thừa nhận như vậy không nhỉ? Này, Triển Thanh Viễn, anh ta không có ý kiến gì sao? Triển Thanh Việt nhớn mày. Em rất lo lắng cho nó nhỉ? Nỗ tai nào của anh, nghe được tôi rất quan tâm đến anh ta vậy? Trong lòng Ninh Thu Thu nặng nẽ, dựng ngón giữa lên. Tuy cô giận, nhưng lại không dám nói gì, tự thân giải thích. Em không có mà, chẳng qua là em cảm thấy anh em hai người vì vậy mà xích mích rất không thỏa đáng thôi. Quý Phi Lương mà đoạn từ quan hệ không hề đáng hệ một chút nào. Hơn nữa nam nữ chính bị thực sự có thể chia rẽ sao? Ngộ nhỡ Triển Thanh Viễn là trở thành đại thần pháo hội thì làm sao bây giờ? Nghĩ vậy Ninh Thu Thu vội vàng nói: Anh đừng can thiệp vào chuyện của bọn họ nữa. Dù sao Triển Thanh Viễn cũng là một người trưởng thành, anh ta tự có cách nghĩ của riêng mình. Nếu anh ta không muốn quản thì anh quản lý Trác Sâm đi. Công ty giải trí của chúng ta cũng lắm thì không mở cửa nữa, có được hay không? Ngay cả công ty giải trí cũng không muốn nữa rồi. Xem ra em vẫn rất còn quan tâm đến nó đấy. Lời nói của Triển Thanh Việt nồng nặc mùi giấm chua. Hận không thể đem ba chữ "tôi đang ghen" viết lên trên mặt. Ninh Thu Thu cảm thấy hai mắt của mình nếu như có thể biến hình nhất định đã là mãn nhãn. Cô nên dọn sạch nỗi ăn ức này như thế nào đây? Hiện tại cô muốn treo tên Triển Thanh Viễn khốn kiếp kia lên để đánh cho một trận. Cứ như vậy làm tổng tài bá đạo như trong chuyện không được hay sao? Tại sao ném cái nồi lên trên người bọn họ như vậy? Bọn họ như giống chỗ để cho anh ta ném hay sao? Chẳng qua là em cảm thấy thà rằng bản thân vất vả cực khổ bắt đầu lại một lần nữa còn hơn là nhặt một cái có sẵn. Trước khi Trác Sâm nằm trong tay anh ta, em không biết xấu hổ dành lại cho anh. Hiện tại anh ta đột nhiên trả lại, không phải là bị ngốc rồi đấy chứ? Triển kệ dần, Triển Thanh Việt, tại sao anh có cảm giác như mình bị mắng nhỉ? Triển Thanh Việt nói: Mặc dù tôi rất muốn đáp ứng em, nhưng mà anh sợ ông nội em sẽ tức giận nhảy khỏi mộ mà đánh tôi. Ninh Thu Thu suy nghĩ: Ông nội em, ông nội em. Ba cái từ này nghe rất là vui tai nha. Không đúng, cái này cùng với ông nội của cô cũng không có một chút quan hệ nào cả. Cô không nên ném nổi cho cái người không nói được câu nào tốt đẹp, không sợ bị ông trời khiển trách này nữa. Khi cô còn muốn nói cái gì đó thì loa phát thanh của trường học đột nhiên vang lên, là giọng nói của hiệu trưởng. Trần Dân của bọn họ bởi vì là người dẫn chương trình của đài truyền hình quốc gia nên nghe giống như một chương trình thời sự. Tất cả học sinh chú ý, kế tiếp chúng tôi sẽ để lớp chủ nhiệm, lớp trưởng đi kiểm tra phòng. Xin mọi người hãy chuẩn bị kỹ. Một đồng khắc nghiệt bắt soạn bài thì thôi đi, giờ còn bắt người ta đi kiểm tra phòng. Hơn nữa kiểm tra phòng lại còn thông báo khắp mọi nơi. Không biết đây là cái kiểm tra gì nữa. Lúc trước bọn họ đi học giáo viên lúc nào cũng tập kích đầy bất ngờ. Ninh Thu Thu bị cái tình tiết thiên vị học sinh này làm cho cảm động suýt nữa ngất khóc. Tuy nhiên, nếu đó là nội dung nhiệm vụ, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm lớp, Ninh Thu Thu đành phải tạm biệt Triển Thanh Việt rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Thu Thu! Triển Thanh Việt gọi cô lại. Hả? Có chuyện gì vậy? Hình như Diệu Diệu nhớ mẹ của nó. Những người nuôi chó mèo thường gọi chó mèo là con của mình. Ninh Thu Thu cũng thường xuyên tự nhận mình là mẹ của nó. Hơn nữa cái danh xưng kia cha kia cô không muốn gắn ở trên người Triển Thanh Việt. Cái từ cha chó này nghe rất kỳ quái, cho nên anh Triển cũng từ chối. Đinh Thu Thu nghe xong nở một nụ cười. Cái đồ phong ân phụ nghĩa kia, rốt cục có lương tâm rồi hả? Ừ. Triện Thanh Viện khẽ cười. Cha nó cũng có chút nhớ. Diệu Diệu nhớ mẹ, cha nó cũng có chút nhớ. Triện Thanh Viện quanh co lòng vòng như vậy, hẳn là muốn nói anh ấy nhớ cô. Tại sao đột nhiên trở nên buồn nôn như vậy? Khuôn mặt của Ninh Thu Thu nóng lên. Cô thừa nhận mình bị những lời này trêu ghẹo. Bọn họ mới chỉ xa nhau có một ngày. Không đúng, không đúng. Sự tình bất thường, tất sẽ có quỷ. Ninh Thu Thu loại bỏ tất cả những bong bóng màu hồng ở trong đầu ra và nói. Anh Triển, không thể tưởng tượng được anh lại thâm tàng bất lộ như vậy lại có thể nhớ nhung mẹ của một con chó. Triển Thanh Việt, tại sao trên thế giới này lại có một người phụ nữ như vậy cơ chứ? Anh Triển cảm thấy chính sách dụ dỗ này không thích hợp với một người phụ nữ như Ninh Thu Thu. Triển Thanh Việt bị Ninh Thu Thu làm cho tức giận đến nỗi muốn mắng cho cô vài câu. Có thể nói, chương trình lần này của Ninh Thu Thu sợ hơi nhất trong năm mùa kế tiếp. Vì không đến nửa tháng nữa, cô Linh muốn mua nhà trên WeChat. Cuối cùng người bị hại còn là mình. Nên anh Triển đành phải nuốt hết tất cả những cơn tức giận của mình xuống. Anh nói, bên ngoài trời lạnh, nhớ dán thêm mấy miếng giữ nhiệt nữa. Đúng rồi, Ninh Thu Thu gần như quên mất mình có miếng dán giữ nhiệt. Cô vội vội vàng vàng lục trong vali tìm ra mấy miếng. Trước khi dán vẫn không quên cúp điện thoại. Triển Thanh Viện suy nghĩ, anh cũng không phải là rất muốn xem. Vì nễ chị nhìn, chờ hợp lệ lại nhìn tiếp. Ừ, để cho người nào đó ngoan ngoãn cho anh nhìn nhỉ. Khụ khụ khụ. Anh Triển cảm thấy gần đây mình tiếp xúc với hơi nhiều người ngu ngốc, cho nên đầu óc có chút giống bọn họ mất rồi. Ninh Thu Thu dán miếng giữ nhiệt xong thì liền chạy ra ngoài. Cơn gió lạnh bên ngoài thiếu chút nữa thổi cô quay trở lại. Ở trong phòng ấm áp đến nỗi có thể nhảy nhót được. Gió lạnh ở bên ngoài suýt chút nữa làm cho người ta đóng băng. Tại sao lại không bắt đầu ghi hình vào đầu mùa đông? Vì là một nhiệm vụ tạm thời, cho nên quần áo mọi người cũng không chỉnh tề như ban ngày. Diễn viên lớn tuổi Tiêu Hà là người rõ ràng nhất. Có thể thấy anh ta sợ lạnh, cho nên bọc mình kín mít. An Chỉ Viễn đến từ Đài Loan cũng sợ lạnh. Lúc này anh ta không thể quan tâm đến hình tượng nam thần của mình nữa, mà cuốn mình thành một quả bóng. Bọn họ đang trò chuyện với nhau. Trời đột nhiên trở lạnh, tôi dựa chân xong liền lên giường luôn. Lạnh quá đi mất. Tiêu Hà xoa xoa tay nói. Hả, anh không tắm ư? An Chỉ Viễn nghe ra điểm mấu chốt. Lạnh như vậy mà ngày nào anh cũng tắm sao? An Chỉ Viễn vò đầu, giọng Đài Loan đặc trưng. Ngày nào tôi cũng phải tắm. Anh ta vừa nhìn những người khác đang lần lượt đi đến, vừa muốn tìm sự cảm động trên người bọn họ. Anh bạn à, bây giờ đang ghi hình, anh có thể cho chúng tôi mặt mũi được không? Linh Thu Thu. Đừng nhìn chúng tôi, ba nữ thần chúng tôi mỗi ngày đều phải tắm nên mới có thể ngủ được. Còn cần phải thêm một vài cánh hoa nữa, do gió đùng đá khô tạo sương mù nữa cơ đấy. Vận động viên Bùi Nguyệt rõ ràng lại rất bướng bỉnh. Mấy người đàn ông so với cánh đàn ông bao bọc kín mịt thì chị em phụ nữ mặc ít hơn rất nhiều. Người đáng sợ nhất chính là Trịnh Linh San. Quần áo người này có thể dùng từ phong phanh để hình dung. Mọi người vì lạnh mà co rúm, nhưng chỉ có cô ta là còn thẳng tắp vì gió lạnh mà không run rẩy. Đám đông người nhìn cô mà ngưỡng mộ. Quả nhiên là quân nhân có khác. Mấy người không lạnh sao? An Chỉ Viễn nhìn bọn họ rồi nhìn chính bản thân mình, cảm thấy tôn nghiêm của một nam tử Hán như anh bị khiêu khích nặng nề. Linh Thư Thu mỉm cười. Không lạnh, tôi có miếng dán giữ nhiệt mà. Mọi người. Thật ra thì mọi người đều mang theo miếng dán giữ nhiệt, nhưng bởi vì trong phòng quá ấm áp, cộng thêm việc vừa lấy vội vã đi ra ngoài tập hợp, cho nên không nhớ đến chuyện của miếng dán giữ nhiệt này. Linh Thư Thu lấy một cái trong túi sách ra nói. Chỗ này của tôi còn có vài miếng nữa, mọi người ai cần thì lấy đi. Tôi cần, cho tôi hai cái. Đừng có mà cướp của tôi. Mấy miếng dán giữ nhiệt trong nháy mắt hết sạch. Linh Thu Thu thấy Trịnh Linh San yên lặng nhìn bọn họ tranh nhau. Cô bắt đầu cảm thấy kính nể người quân nhân này. Dường như Trịnh Linh San nhận ra suy nghĩ của cô ấy nghiêm túc nói. Đừng nghĩ tôi cũng thần thánh như vậy, tôi cũng đã dán rồi. Mọi người nói chuyện xong và bắt đầu đi kiểm tra phòng. Cuộc kiểm tra này thực sự phát hiện ra một số vấn đề. 6 sinh viên bị mất tích, Một trong số đó còn là học sinh nữ. Không thấy học sinh nam thì tôi còn có thể hiểu được. Theo như bình thường mà nói thì phân nửa là chạy ra ngoài chơi game. Còn học sinh nữ thì... Tiêu Hạ nhìn ba người phụ nữ ở đây. Nó có thể đi đâu nhỉ? Bùi Nguyệt. Đi hẹn hò yêu đương sao? An Chỉ Viễn. Vậy chúng ta còn phải đến mấy khách sạn gần đây điều tra một chút. Lượng công việc cũng có chút lớn đấy. Bùi Nguyệt chừng anh ta. Này, người ta là học sinh cấp 3. Sao suy nghĩ của anh lại không đúng đắn như vậy chứ? An Chỉ Viễn suy nghĩ. Đây không phải là phản ứng của một người bình thường sao? Linh Thu Thu nói. Nếu như suy nghĩ này là đúng, thì rất có thể đã đi hẹn hò. Cuộc hẹn của học sinh cấp 3, không phải ở khu rừng nhỏ gì đó, thì 10 phần có đến 8-9 phần ở trường học rồi. Ý kiến này có vẻ đáng tin cậy hơn. Tất cả mọi người đều nhất thời đồng ý. Lạnh như vậy mà còn ra ngoài hẹn hò ư? Thú vị ở chỗ nào cơ chứ? Tiêu Hạ nhẹ lên nói. Vì vậy nên anh lớn tuổi như vậy vẫn còn độc thân đấy. Bùi Nguyệt nói trúng tim đen của anh ta. Các vị giáo viên, xin hãy chú ý, xin hãy chú ý. Bây giờ là 10:50, các vị vui lòng tìm lại tất cả những học sinh đã biến mất, quay về trước 11:20. Có như vậy mới không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, không để lỡ buổi học ngày mai. Đám đông ngay tức lập tức bắt đầu trở nên lo lắng. Bọn họ chỉ có nửa giờ để đưa học sinh trở lại. Nếu không, tổng số điểm của bài kiểm tra cuối cùng chắc chắn sẽ bị trừ. Năm người thảo luận một lúc, bọn họ quyết định chia ra làm hai nhóm. Một nhóm thì thăm dò trong tiệm net, bên còn lại thì điều tra khu rừng nhỏ trong trường. Ban đầu là hai người đàn ông đi đến tiệm net để kiểm tra. Nhưng có lẽ Bùi Nguyệt cũng cảm thấy tiệm net thú vị nên đi cùng bọn họ. Vì vậy Ninh Thu Thu và Trịnh Linh San cũng đi một nhóm, cả hai ở lại điều tra khu rừng nhỏ. Hai người cầm đèn pin tuần tra ở trong khuôn viên trường. Đèn trong khuôn viên có thể do rất lâu rồi nên tương đối là mở. Cộng thêm việc trường học tạm thời sử dụng để quay phim nên không có người tới, vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió thổi rào rạc, quả thực có chút đáng sợ. Ninh Thu Thu có chút sợ hãi. Tôi đột nhiên có chút không chắc chắn, nơi này thực sự phù hợp để hẹn hò sao? Cô sẽ không bao giờ cùng Triệu Thanh Việt đến những nơi như thế này, nếu không tên khốn đó sẽ dọa cô chết mất. Trịnh Linh San. Tình yêu thường làm cho người ta mù quáng. Linh Thu Thu nghĩ, nói hay lắm. Khuôn viên trường tuy không lớn, chỉ mất 10 phút đồng hồ, hai người bọn họ đã đi dạo quanh một lượt. Thật đáng tiếc là không có. Chương trình này sẽ không vô sỉ như vậy chứ, để cho bọn họ chơi trốn tìm với chúng ta sao? Linh Thu Thu cảm thấy, xét về độ vô sỉ của đài truyền hình, điểm mấu chốt này không chỉ dừng lại ở đây. Ban ngày, cô đã hoàn toàn chứng kiến, thậm chí họ còn có để cho cô đi vào nhà vệ sinh nam, bắt những học sinh nam đang hút thuốc nữa cơ. Trịnh Linh San nói. Có lẽ nó không ở trong trường. Không ở trong trường. Nếu như vậy thì phạm vi hẹn hò sẽ rất là lớn. Linh Thu Thu cảm thấy nhiệm vụ chỉ trong vòng 30 phút sẽ rất khó kiểm soát, không phù hợp với nội dung cốt truyện. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Thế nhưng ở cửa ra vào của trường học sẽ có bảo vệ. Học sinh không thể tự ý ra vào được. Bọn chúng nhất định là trèo tường trốn ra ngoài. Trở lại như vậy, có một cô gái mặc rất nhiều đồ, muốn trèo tường đi ra ngoài là điều rất khó. Trịnh Linh San nói một cách dứt khoát. Vậy thì tìm thêm một lần nữa. Một nơi lớn như vậy, tôi không tin là bọn họ có thể trốn dưới mặt đất. Không đúng, Ninh Thu Thu bóp đầu. Cô luôn cảm thấy rằng mình đã bỏ qua một chi tiết nào đó. Thông tin. Ninh Thu Thu nghĩ đến điều gì đó. Chúng ta không biết thông tin của nữ sinh kia. Trịnh Linh San hiểu ý của cô. Hai người nhanh chóng đi đến văn phòng. Bên phía chương trình có thông tin cá nhân của từng học sinh. Hai người tìm trong đống tư liệu một lúc mới tìm ra. Nữ sinh mất tích kia tên là Hứa Khả Dụ. Điều khiến hai cô ngạc nhiên hơn chính là ở trong tư liệu có viết thích học tập, thành tích đứng đầu, cô độc, ít bạn bè. Hai người nhìn nhau. Cô bé thoạt nhìn không giống như hiện họ, cũng không phải là mất tích không có cơ sở. Tại sao tôi lại có cảm giác biến thành bộ phim trinh thám rồi nhỉ? Linh Thu Thu cảm thấy lạnh lẽo ở trong lòng. Đoàn làm phim sẽ không phải dựng lên một kịch bản quái dị như thế này chứ? Không đâu. Trịnh Linh San vẫn tin tưởng vào điểm mấu chốt của đài truyền hình quốc gia. Chúng ta hãy nghĩ đơn giản một chút, chẳng hạn như mâu thuẫn trong ký túc xá. Ở đây có viết rằng tính tình con bé quái gở, khả năng rất lớn là bị ký túc xá xa lánh. Linh Thư Thù liếc nhìn thời gian, đã 40 phút đồng hồ trôi qua, cô liền nói: "Nhanh, chúng ta đến ký túc xá hỏi một chút." Cả hai đi đến ký túc xá nơi cô bé sinh sống. Bởi vì tất cả mọi người không phải là học sinh cấp 3 thực sự, nên họ không cần giả vờ chăm chỉ. Sau khi đợt kiểm tra phòng lại kết thúc, bọn họ không cần phải diễn theo kịch bản nữa. Mọi người thoải mái nghịch điện thoại di động. Khi hai người Ninh Thư Thu đột nhiên trở về, tất cả bọn họ đều giật mình, điện thoại cũng chưa kịp giấu đi. Ninh Thư Thu nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của bọn họ, cô lập tức cười và rút khoát tay. "Chúng ta hãy quay lại đây để hỏi mọi người một số vấn đề về Hứa Khải Dụ. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không giao nộp điện thoại di động của các bạn." Các cô gái thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Linh San hỏi: "Mấy người và Hứa Khải Dụ gần đây có xảy ra mâu thuẫn gì không?" "Không có, quan hệ của chúng tôi rất tốt, thân thiết như chị em ruột, yêu thương nhau như người một nhà." Hai người: "Các ngươi có phải được phái tới để trêu chọc bọn tôi hay không?" Đối mặt với nhóm sinh viên đến từ Học viện Opera của Trung Quốc này, Ninh Thu Thu nghi ngờ rằng lúc trước cô đã theo học một trường đại học giả. Tuy bọn họ diễn thì diễn, nhưng chắc chắn không thể nói dối. Bọn họ nói không thì chính là không có. Lúc còn lại 10 phút đồng hồ, mấy người đi thăm dò tiệm nét đã chuyển tin tức đến, tỏ vẻ đã tìm được người. Tổng cộng có nam 5 sinh viên, cũng không có người đi hẹn họ. "Cô bé này nhất định còn ở trong trường học, có lẽ vài nơi mà chúng ta không chú ý đến." Linh Thu Thu nói tiếp. "Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa bàn bạc." Trịnh Ninh San không di chuyển, cô ấy đi thẳng đến chỗ cô gái đang ăn vặt và xem truyền hình. Linh Thu Thu nghĩ rằng cô ấy phát hiện ra cái gì nên dừng bước nhìn xem. "Cô giáo, ăn quả vặt không vi phạm pháp luật mà." Cô gái yếu ớt nói. Trịnh Ninh San rất cao, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn rất có uy lực. "Không trái pháp luật." Trịnh Ninh San nghiêm túc nói. "Tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn rằng nhớ phải đánh răng cẩn thận, kẻo bị sâu răng." Các học sinh nữ ngẩn ra một lát rồi bật cười. Linh Thu Thu vội vàng kéo Trịnh Linh San đang nhíu mày lại. Cô sợ rằng cô ấy sẽ nói ra điều gì đó khiến đám đông lại ồn ào lên. Thật không ngờ, Trịnh Linh San còn trẻ tuổi nhưng tính tình lại như mấy vị trưởng lão. Bọn họ chỉ còn lại 9 phút nữa và vẫn chưa tìm thấy. Phỏng chừng toàn bộ tinh lực và trí tuệ đều dùng hết vào thời điểm ban ngày mất rồi. Hai người đi tới cửa, trước cửa vào có một học sinh thấp bé đang đứng ở đó. Linh Thu Thu nhìn thấy cô bé muốn nói rồi lại thôi. Cô vô thức cảm thấy cô bé giống như đang nắm giữ một manh mối. Cô dừng chân lại và nói. "Cô gái, cô biết cái gì sao?" "Ký túc xá ở trường học chúng tôi 10:30 là tắt đèn. Hứa Khả Dụ rất thích học tập. Có đôi khi sẽ tìm ra ngoài, tìm một chỗ nào đó có đèn để mà đọc sách." Trịnh Ninh San và Ninh Thu Thu nhìn nhau. Vừa nãy các cô muốn bắt kẻ thông dâm nên chỉ tìm chỗ tối mà không tìm chỗ sáng. Hai người nhanh chóng đi xuống lầu và tìm một nơi có ánh đèn trong trường. Lúc nãy thời gian có chút gấp cho nên các cô chỉ còn 6 phút là đã tìm xung quanh toàn bộ trường học. Tất cả vẫn không tìm thấy ai. Thời gian chỉ còn lại 3 phút, loa phát thanh của trường truyền ra một giọng nói. "Chỉ còn có 3 phút trước khi kết thúc nhiệm vụ, mọi người tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ." "Nhất định là có một nơi có đèn mà chúng ta đã vô tình bỏ qua mất rồi. Linh San, nếu cô là Hứa Khả Dụ, cô sẽ đi đâu để học bài?" Linh Thu Thu cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. "Tôi sẽ mua một cái đèn pin, sau đó ở trong ký túc xá trùm chăn để đọc sách." Linh Thu Thu: "Không thể nào, thực sự là trốn ở trong chăn sao?" Nếu như vậy thật đúng là quá nhỏ, cô nhất định sẽ đánh chết cái tên trời đánh nào đã nghĩ ra cái chương trình này. Hại các cô gió rét như vậy vẫn phải đi ra ngoài để tìm người. "Không có, tôi đã xem qua rồi." Trịnh Linh San khẳng định. "Như vậy thì còn có thể ở đâu nhỉ?" Linh Thu Thu bắt óc suy nghĩ, nghĩ đến những nơi mà học sinh thường thích tới đó để đọc sách. Bỗng nhiên Linh Thu Thu nhớ đến một nơi. "Đi, có một chỗ chúng ta chưa tới." Linh Thu Thu kéo Trịnh Linh San chạy thật nhanh. Nhưng khi gần đến nơi đã đổi lại thành Trịnh Linh San kéo tay của cô. Mặc dù trên người Ninh Thu Thu có dán bụa sức mạnh, nhưng phải chạy 100 mét nước rút như thế này thì quả thực có hơi quá sức. Cô đẩy nhẹ Trịnh Ninh Sang một cái để cho cô ấy đi xem. Nơi bọn họ đến chính là nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh công cộng rất không công bằng với bọn cô. Cộng thêm nơi này thực sự giống với những cảnh quay trong phim ma. Hai cô cảm thấy một cô gái như Hứa Khả Dụ sẽ không có can đảm như vậy, cho nên bọn họ không để ý đến nơi này. Trịnh Ninh San mới bước được hai bước, ai đó ở bên trong không thể đợi được nữa, liền hét lên và lao tới bên tai cô, khiến cô giật nảy cả mình. Linh Thu Thu và Trịnh Ninh San ngay lập tức cảnh giác. Mẹ kiếp, đây thực sự không phải một vụ bắt cóc đấy chứ. Trịnh Ninh San vô thức làm ra dáng vẻ đề phòng. Cô bảo vệ Ninh Thu Thu ở sau lưng. Người lao tới vừa hét kia chính là: người quen, may mà hai người tìm được, tôi sắp phát điên lên rồi. Đồng thời, một thông cáo đến từ loa phát thanh: hiện giờ, tất cả 6 học sinh đều được tìm thấy, thử thách đã thành công. Trịnh Ninh San bình tĩnh rút ra tư thế phòng ngừa, lạnh lùng hỏi Hứa Khả Dụ: trốn trong nhà vệ sinh công cộng có thoải mái không? Một chút cũng không, tôi ở đây vừa phải chịu cái lạnh, vừa chịu thối, hu hu hu, đúng là không có nhân tính, tôi không bao giờ muốn học nữa. Cái chủ ý cụi bắp này, rốt cuộc là do vị thiên tài nào nghĩ ra vậy? Học sinh xuất sắc, trốn trong nhà vệ sinh công cộng để học tập trong mùa đông giá rét, để quả thực là rất thích học tập. Không nghĩ tới, chuyện tiếp thu kiến thức vào đầu lại có mùi vị rất đặc trưng đến như vậy. Đài truyền hình quốc gia, chúng tôi đã nhìn lầm bạn mất rồi. Ngày thứ hai. Tôi xin lỗi cô Quý. Tống Kiều một tay thành lập phòng làm việc cho Quý Vi Nương, nhưng hiện tại cũng là một tay anh ta hủy hoại nó. Tống Kiều vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy say dứt. Chuyện rút vốn này tôi đã cố gắng hết sức ở trước mặt anh Triển. Chỉ có điều anh ta không phải là cậu hai Triển. Tôi xin lỗi. Quý Vi Nương khẽ giật mình. Là Triển Thanh Viện làm sao? Cô ta tưởng rằng Triển Thanh Viện tuyệt tình như vậy vừa bị cô ta từ chối nhận rút vốn, bây giờ nghe nói đó là Triển Thanh Việt, trong lòng cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đúng vậy, anh ta đã lấy đi quyền quản lý và marketing của phòng làm việc, cô bên này cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Quý Vi Nương, phòng làm việc của bọn họ cũng chỉ có đội ngũ marketing, bởi vì hai bên cũng đăng ký thành lập phòng làm việc, vì vậy cũng không cần có hợp nhất tại chỗ. Vấn đề quản lý và PR là cô ta dựa vào người đại diện của mình, còn những mặt khác hoàn toàn nhờ vào đối phương. Lần này Triển Thanh Việt là muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc đây. Không, Triển Thanh Việt và cô ta không có oán thù gì, anh ta sẽ không đối phó với cô như vậy. Chuyện này hơn phân nửa là nhờ công lao của Ninh Thu Thu rồi. Cơn tức này của Ninh Thu Thu đã nghẹn hơn nửa năm, lần này cô ta có cơ hội để hãnh diện rồi đi. Không cần tốn quá nhiều sức lực, cũng không uổng công lúc cô ta đợi đợi sống chết để gạ cho một người thực vật. Thế nhưng, cô ta dựa vào cái gì? Phòng làm việc này được Triển Thanh Viễn đầu tư và xây dựng, công ty được chịu chia thành 3-7, đãi ngộ giống như công ty giải trí mà bây giờ Quý Vi Nương đang ký hợp đồng. Ngoài việc tự do hơn và không bị kiểm soát, Quý Vi Nương cũng không cảm thấy rằng mình đã lợi dụng Triển Thanh Viễn. Anh ta đầu tư vào cổ đông, có nghĩa là anh ta cũng kiếm lợi được từ của cô. Mặc dù Triển Thanh Viễn không để ý đến số tiền này, nhưng chỉ có như vậy cả hai mới có thể bình đẳng. Mặc dù hiện tại hai người đã chia tay, lợi nhuận kiếm được của phòng làm việc cũng vẫn được chia đều, một đồng cũng sẽ không thiếu của Triển Thanh Viễn. Do đó, quan hệ lao động giữa bọn họ là hợp pháp. Nếu Triển Thanh Viễn rút vốn do chia tay, như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là vị Ninh Thu Thu mà trả thù, Quý Vi Nương thực sự nuốt không trôi cục tức này. Cô vẫn Ninh Thu Thu, không thủ không oán, đối phương lúc nào cũng nhắm vào cô. Rốt cục là cô đã trêu chọc vị tiểu thư này cái gì? Tống Kiều, anh có thể giúp tôi nói với anh Triển một chút không? Tôi muốn gặp mặt anh ta một lần. Quý Vi Nương nhìn chăm chú Tống Kiều. Chuyện này... Tống Kiều có chút bối rối. Bây giờ tôi cũng không gặp được anh Triển, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh, nhờ vào anh. Quý Vi Nương cười miễn cưỡng. Lát nữa tôi mời anh đi ăn cơm. À, cái đó cậu hai Triển anh ấy. Trước khi đi,

đây nói rằng trước kia cô không giống phụ nữ sao? Đối lập nhân vật của game như vậy là lỗi của cô ư? Không đúng, không đúng. Ninh Thu Thu lại rơi đẻ mặt mà gửi nợ khiêu chiến đối với Triện Thanh Việt. Nghĩ thầm, nếu anh mà dám đánh trả, 3 ngày em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Triện Thanh Việt chấp nhận lời thách đấu. Anh dường như hiểu rõ cái suy nghĩ của cô và đứng im tại chỗ, mặc kệ cho Ninh Thu Thu chém giết. Nhưng cô cũng không vì thế mà thoải mái hơn, ngược lại càng thêm tức giận. Cố Uyên, tại sao anh không động thủ? Có phải anh xem thường em rồi hay không? Chị Ngư, hay là em không sợ mọi người bàn tán về mối quan hệ mập mờ của chúng ta? Tôi không ngại động thủ đâu. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Triện Thanh Việt vừa phủ nhận rằng chị Ngư là bạn thân anh. Nếu như lúc này cùng cô PK chém chết cô thì sự việc thực sự sẽ bại lộ, chân tướng thực sự sẽ biến thành. Nhân vật Ninh Thu Thu vừa online, ngay cả đối tác luyện tập với cô cũng đồng thời online, lại còn lừa gạt mọi người rằng không phải là bạn thân mình, chỉ dùng Ninh Thu Thu PK. Nếu nói giữa bọn họ không có gì khác người thường thì tất cả sẽ không tin. Ninh Thu Thu nghĩ đến người hâm mộ của cô biết cô và chị Ngư có điều mời ám chị. Thôi được, vậy tha cho anh một lần. Ninh Thu Thu đang định bảo Triện Thanh Việt mua một cái skin mới cho đẹp mắt hơn thì trên kênh thế giới đã xuất hiện một lời kêu gọi. Thiên hạ đệ nhất chỉ. Chí Ngự, không cần dạ chết, đến BK với tôi, hôm nay lão tử sẽ nghiền chết ngươi. Thiên hạ đệ nhất chỉ này rõ ràng vẫn chưa hết hy vọng. Lần trước bị Triện Thanh Việt đánh cho như vậy mà còn muốn đến đây ăn đòn tiếp hay sao? Tên thiên hạ đệ nhất chỉ đã đánh liên tiếp nhiều lần. Đây là lời kêu gọi tốn tiền nên không thể ngăn chặn. Còn có một số người phụ họa nói theo đệ nhất chỉ. Lần này còn bái sư luyện tập, nâng cấp trang bị muốn lấy lại danh dự. Đây cũng quá là tích cực rồi đi. Không phải chỉ là BK thua hay thôi sao? Có thể tiêu tiền nhiều trong game như vậy, ngoài đời khẳng định cũng không thiếu tiền. Ngồi trên cao đã quen, đột nhiên một ngày bị người ta chém như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy rất mất mặt. Chỉ Ngư, đi thôi, đăng xuất. Cố Uyên, ok. Ninh Thu Thu thấy Triện Thanh Việt thờ ơ với loại khiêu khích này. Cô biết rõ anh đã sắp 30 tuổi rồi, không có nhiều nhiệt huyết đến như vậy. Nếu như không phải cùng cô chơi, anh sẽ không chơi cái loại game dành cho những người trẻ tuổi như vậy. Cô có chút vui vẻ khi nghĩ về điều đó. Nhưng khi vừa mới trả lời anh xong, thiên hạ đệ nhất trụy lại gửi đến một lời kêu gọi mới. Thiên hạ đệ nhất trụy, anh không dám đánh với tôi, anh chính là con trai của tôi với Linh Thu Thu. Thu Thu suy nghĩ, tại sao mà cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy nhỉ? Sống yên ổn không tốt sao? Có thể là Triện Thanh Việt đã đăng xuất cho nên không thấy được. Lời kêu gọi của đệ nhất trì vừa hiện lên một giây thì avatar của anh đã đen rồi. Mặc dù Ninh Thu Thu rất tức giận nhưng không thể so đo với những người ở trên mạng. Người ta không có tố chất làm bạn, bạn cũng không thể kề sao vào cổ người ta để anh ta nói có thể tố chất được. Nghĩ như vậy, Ninh Thu Thu đột nhiên cảm thấy rằng trò chơi thật là nhàm chán. Lúc cô đang định đăng xuất thì nhận được tin nhắn WeChat của Triện Thanh Việt. Hành tây xấu bụng. Đừng đăng xuất, đợi tôi 5 phút. Ninh Thu Thu. Hả? Anh định làm gì vậy? Hành tây xấu bụng. Giả vờ là người thay thế. Hóa ra anh ấy còn suy nghĩ rất chu đáo. Ninh Thu Thu không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra anh đã nhìn thấy nó. Quả nhiên 5 phút đồng hồ sau, avatar của Chỉ Ngư đã sáng lên. Có vẻ như tài khoản Chỉ Ngư đã offline, nên thiên hạ đệ nhất trì ngừng kêu gọi. Nhưng khi nhìn thấy anh online, lại bắt đầu gửi lời kêu gọi để khiêu khích anh. Chỉ Ngư nhận lời khiêu chiến. Trang bị lần này của đệ nhất trì đã được nâng cấp, kỹ năng cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đã lâu rồi Triện Thanh Việt không chơi, nên lúc đầu anh ta bị đập cho 2 búa. May mắn thân thể vô song, nếu không đã bị mấy búa kia đập đến mức cha mẹ cũng không nhận ra rồi. Bị anh kia đập cho mấy búa sớm như vậy, Ninh Thu Thu toát mồ hôi hột thay Triện Thanh Việt. Hận không thể mình biến thành bố em để cấp sữa cho Triện Thanh Việt. Tuy nhiên, cha của bạn thì vẫn là cha của bạn. Triện Thanh Việt lâm vào tình thế bất lợi vẫn rất là điềm tĩnh. Sau khi đã thích ứng được, lúc còn một chút máu đã hạ gục đệ nhất trì. Ninh Thu Thu thở phào nhẹ nhõm. Một đám người vơi đến xem Chỉ Ngư ba ba, so với buổi gặp mặt fan hâm mộ, thậm chí còn nhiệt tình hơn rất nhiều khi anh thấy giành chiến thắng. Laptop của Linh Thu Thu bị kẹt, thiếu chút nữa thì treo máy. Cố Uyên, Triển ba ba, thật lợi hại. Cố Uyên, đi đi đi, đang suốt thôi, ức hiếp xong thì mình bỏ chạy. Chị Ngư, ok. Tuy nhiên, cả hai đã không chạy trốn. Khi bọn họ đang suốt gọi trò chơi, họ thấy một lời kêu gọi giữa màn hình. Thiên hạ đệ nhất trị. Chị Ngư cha, Cố Uyên mẹ. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Anh bạn ạ, nhân phẩm của anh ở đâu? Chúng tôi không có con cha lớn như vậy đâu nhé. Ninh Thu Thu phụt máu. Sau khi thoát khỏi game, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Triện Thanh Việt. Anh có thấy lời kêu gọi cuối cùng của thiên hạ đệ nhất trì không? Hành Tây xấu bụng. Không nuôi nổi một đứa con trai ngu ngốc như vậy. Ninh Thu Thu. Đúng đúng đúng. Sao người này không có một chút tiết tháo nào như vậy nhỉ? Em nghi ngờ rằng trong đầu anh ta có một cái bẫy. Sợ rằng đầu óc chậm phát triển. Hành Tây xấu bụng. Ừ, chỉ số thông minh của đứa con trai này vượt qua giá trị tối thiểu của chúng ta, không thể nhận ra. Ninh Thu Thu, lời nói này sao cứ là lạ sao ý nhỉ? Chị Ngư và đệ nhất trùy BK với nhau tạo lên không ít sóng gió, đặc biệt là fan hâm mộ của vợ anh. Chợ anh online còn nhanh hơn cả thoát fan. Chị Ngư như một xác chết vùng dậy, trang bị so với anh ta còn hoàn hảo hơn nhiều lần. Kỹ thuật cũng tiên tiến hơn, cho nên đệ nhất trùy bị ăn hành. Vì vậy mọi người lại càng hưng phấn. Hơn nữa càng bí ẩn, càng dễ kích thích sự tò mò và chú ý của mọi người. Các fan girl của anh thì càng nhiệt tình hơn gấp bội. Bốt bà trò chơi trên diễn đàn đều nhắc tới chuyện này. Ninh Thu Thu để cho cụ Hoa tìm người để ý một chút, tránh để cho công ty game lấy việc này làm marketing để mua hot xe. Bằng không, một ít fan của cô lại cấu véo chuyện Thanh Việt. Cô cũng không muốn chuyện Thanh Việt bị chú ý quá nhiều. Chuyện Thanh Việt lại càng không muốn điều đó. Cụ Hoa nói không có vấn đề gì, anh ta sẽ giúp cô để ý. Ngày hôm sau lại nói với Ninh Thu Thu, công ty trò chơi muốn nhờ chị Ngư quay giúp một quảng cáo tuyên truyền, vì cho người đại diện sẽ làm cho anh hài lòng. Từ chối, chị Ngư nhà em không thiếu tiền. Ninh Thu Thu nói. Cụ Hoa đã biết rằng chị Ngư chính là bạn trai bí ẩn của Ninh Thu Thu. Anh ta nói. Anh đã từ chối rồi, anh chỉ nói với bọn họ một câu, bọn họ nên không có gì để nói. Ninh Thu Thu trở nên rất thích thú. Anh nói gì vậy? Cụ Hoa. Anh nói rằng chị Ngư có 6 căn nhà ở vành đai thứ 4 của thành phố A. Chi phí người phát ngôn phải làm cho anh ta hài lòng mua được căn nhà thứ 7. Linh Thu Thu, thực là tàn nhẫn, anh quả là người tàn nhẫn mà. À đúng rồi, Tết âm lịch sắp đến rồi, mấy đài truyền hình có ném cho anh một cành ô lưu, muốn mời em đi ăn tiệc mừng năm mới với bọn họ, em nghĩ sao? Cụ Hoa nói với cô qua điện thoại một lần nữa. Bữa tiệc mừng năm mới ư? Không phải, đó gọi là gala lễ hội mùa xuân sao? Ninh Thu Thu suy nghĩ một chút và hỏi. Có những đài nào ạ? Cụ Hoa nói mấy cái, đều không phải là chương trình tạp kỹ trụ cột. Gala lễ hội mùa xuân, phần lớn đều chiêu luồng qua đài truyền hình quốc gia, sau đó mới đến đài Định Mông. Những đài khác hầu như là tương đương với việc đóng cửa của tự giải trí. Không phải là Ninh Thu Thu bảnh trướng, thực sự là mấy cái đài này không tốt, còn không bằng ở nhà cùng với người thân trải qua một năm mới. Anh Cù, anh thấy chuyện này như thế nào? Meisker được mời đến đài truyền hình Ninh Mông, Cù Hoa nói. Vậy anh còn nói với em để làm cái gì? Nhóm nhạc trước kia của cô, ngoại trừ được mời đến đài truyền hình quốc gia thì cũng được mời đến đài truyền hình lớn. Còn cô lại được mời đến đài truyền hình nhỏ. Điều này mà bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ thành hot xe ở trên Weibo. Thua ai cũng được, nhưng không thể thua nhóm nhạc trước đây. Nếu không sẽ lộ ra sự việc trước kia cô không hòa hợp với nhóm. À nha nha, anh chỉ muốn nói cho em biết rằng thế giới này vẫn chưa lãng quên em mà thôi. Vẫn có người mời em tham gia tiết mục cuối năm mà. Nghĩ như vậy có phải vui vẻ hơn nhiều không? Cảm ơn anh. Cụ Hoa không nói, cô sẽ không nghĩ đến việc này. Trừ Dương lại một lần nữa được Triển Thanh Việt mời làm trợ lý, sau đó ngây ngô ở Ninh Hòa trợ giúp nhà mẹ đẻ của bà Triển vượt qua cửa ải khó khăn. Ninh Hòa được Triển Thanh Việt và anh ta trợ giúp nên có nhiều chuyển biến tốt, dần dần vượt qua được cửa ải lần này. Gần đây bởi vì mới tuyển thêm CEO, cộng thêm phía bên việc Triển Thanh Việt cần anh ta, nên anh ta bắt đầu rút khỏi Ninh Hòa và giúp đỡ Triện Thanh Việt quản lý Trác Sâm. Không thể nói, trợ lý Chu là một viên gạch tốt, ở đâu cần thì liền chuyện ngay đến nơi đó. Hôm nay anh ta bị Triện Thanh Việt gọi đến nhà, tham gia một cuộc họp video với các giám đốc của Trác Sâm. Khi cuộc họp kết thúc, Triện Thanh Việt đang giải quyết công việc, anh ta rời khỏi phòng làm việc. Sàn nhà ở nhà họ Triện đều lót thảm, anh ta đi dậy ra trên sàn cũng không phát ra tiếng động gì. Nếu như len nén nút nút cũng không có ai phát hiện ra anh ta cả. Hôm nay Tinh Tinh nhận được một nhiệm vụ quan trọng từ Ninh Thu Thu, đi đến phòng để lấy đồ giả đổi thành đồ thật. Lúc trước khi bà Ninh tới bị rượu rượu làm cho hoảng sợ nên không cẩn thận làm rơi vỡ một mảnh xương ngọc mà Triện Thanh Việt đã đặt làm theo yêu cầu. Nhưng Ninh Thu Thu không để Triện Thanh Việt biết mà tự mình đặt một cái y hệt như vậy để thay thế. Hiện tại món đồ kia đã làm xong, nhưng Ninh Thu Thu đang ở bên ngoài nên nhờ Tinh Tinh ký nhận, sau đó đợi đến lúc Triện Thanh Việt bận rộn thì bí mật để vào. Tinh Tinh mang món đồ vật đó đi vào trong phòng mở nó ra. Lúc Triện Thanh Việt đang ở phòng làm việc, quản gia đã dắt Diệu Diệu đi ra ngoài. Những người khác đều bận rộn, không có một ai ở trong nhà. Cô mới lấy món đồ vật lén nút đặt vào trong phòng. Cô may mắn không bị Triện Thanh Việt phát hiện, nhưng lại xui xẻo gặp đúng trợ lý của anh ta bắt quả tang. Chu Dương không biết Tinh Tinh, chỉ biết cô là hộ lý của Triện Thanh Việt. Lúc thấy đối phương lên nén nút nút làm gì đó, biết chắc chắn là có gì đó mờ ám nên yên lặng không một tiếng động mà đi theo. Tinh Tinh không cẩn thận, lúc Chu Dương đứng ở ngoài cửa đang suy nghĩ có nên phá cửa vào không hay là đợi người bên trong đi ra chui đầu vào lưới, thì Tinh Tinh đã thay anh ta lựa chọn. Cạch một cái, cánh cửa được mở ra. Tinh Tinh không nghĩ rằng ở bên ngoài sẽ có người. Cô có tật thì giật mình, lúc mở cửa chứng kiến một người đang đứng ở ngoài cửa thì sợ đến hết hồn, sợ hãi ném đồ vật trong tay đi. Ở đây không có giải thảm, vật kia tiếp xúc trực tiếp với mặt đất vỡ tan tành. Đó chính là mảnh xương ngọc bị vỡ vừa được đổi. Mẹ kiếp! Tinh Tinh thấy anh ta thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải là Triện Thanh Việt thì mọi thứ đều tốt đẹp. Cô sợ kinh động đến Triện Thanh Việt nên hạ giọng nói: anh làm gì vậy? Âm thầm đứng ngoài cửa dọa chết tôi rồi. Tinh Tinh nhìn mảnh xương ngọc vỡ làm mấy mảnh kia, món đồ này cô không cần bồi thường chứ? Cô mang đi bán cũng không bồi thường nổi. Không được, cô nhất định phải mang tên Chu Dương này ra làm đệm nót lưng. Đáng tiếc cái đệm nót lưng này lại không cùng cô đúng đồng hành như vậy. Chu Dương lạnh lùng nói: đã ăn cắp còn muốn la làng hả? Tinh Tinh đang cúi nhặt những mảnh vỡ, bị câu này kích thích, Tinh Tinh không cẩn thận bị mảnh vỡ của miếng ngọc cắt vào tay, máu đỏ chảy ra. Cô không quan tâm đến nỗi đau, tùy tiện lấy ngón tay cái ấn xuống. Cô đứng lên tranh cãi với Chu Dương: sao anh lại nói tôi là kẻ trộm? Tôi rõ ràng là một hộ lý cực kỳ nghiêm túc. Nhân chứng. Chu Dương chỉ vào những mảnh vỡ trên mặt đất: vật chứng đều ở đây, cô không phải là trộm, tại sao lén lén nút nút làm gì? Mời cô giải thích cho tôi nghe. Cô hộ lý nghiêm túc. Tinh Tinh, cô biết giải thích như thế nào đây? Nói thật cho anh ta biết. Anh ta sẽ nói cho Triện Thanh Việt sao? Chắc chắn là sẽ nói rồi. Hãy xem cái tên đeo dậy da này đi, nhìn qua chính là một tên chó săn. Tinh Tinh ác ý mà suy đoán về anh ta. Ai bảo anh ta nói cô là trộm? Không thể giải thích. Chu Dương cười chế nhạo: lợi dụng chức vụ và sự tín nhiệm của ông chủ mà trộm đồ của ông chủ. Cô hộ lý, cô còn trẻ nhưng lá gan cũng rất lớn đấy. Tôi thực sự không có. Tinh Tinh không ngờ rằng bình thường người này gặp cô đều lịch sự, lại xem thường người khác như cỏ rác. Tôi chỉ là tôi sẽ nói thật với anh. Không cần nói với tôi. Chu Dương không cho cô ấy có cơ hội để biện minh. Cô xem anh Triển có tin cô hay không đi. Tin cái đầu anh ấy. Tinh Tinh bị thái độ thờ ơ của anh chàng đẹp trai này chọc cho tức giận. Lúc đang định tiến lên nói chuyện thì cửa phòng làm việc lại một lần nữa được mở ra. Nhưng lần này là Triện Thanh Việt xong việc đi ra ngoài. Tinh Tinh: ông trời ơi, tại sao đối xử với cô như vậy? Cô muốn chết, tại sao cô lại xui xẻo đến thế? Cô Linh đã dặn đi dặn lại là không được cho Triện Thanh Việt biết. Cái này cô Linh chắc chắn sẽ đánh chết cô. Sao vậy? Triện Thanh Việt thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo trước phòng làm việc, lên tiếng hỏi thăm. Chu Dương: cô ấy ăn cắp. Tình Tình ăn cắp em gái nhà anh. Trần Thanh Việt tin rằng Tinh Tinh không phải loại người như vậy, nhưng Chu Dương cũng sẽ không nói dối, vì vậy anh điều khiển chiếc xe lăn đi qua. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Tinh Tinh cảm thấy cái chết đang ở rất là gần. Cô nhắm mắt lại và nói: Anh Triển, tôi có thể giải thích. Triển Thanh Việt lướt nhìn những mảnh ngọc vỡ thành nhiều mảnh trên mặt đất và ngước mắt lên hỏi: Cô nói đi. Trong lòng Tinh Tinh lẩm nhẩm: Xin lỗi cô Linh, xin lỗi cô Linh. Sau đó thì nói ra chân tướng sự thực với Triển Thanh Việt. Sau khi nói xong, cô vẫn không quên vuốt mông ngựa giúp đỡ nữ chủ nhân nhà mình. Cô Linh nhất định là sợ anh biết được tâm tình sẽ không tốt. Cô ấy quan tâm anh, yêu quý anh, hết lòng cũng vì anh. Bởi vậy nên mới làm cái giống như đúc để nặng nhẽ đặt vào chỗ cũ. Hu hu, điều này thực sự rất là cảm động mà. Triển Thanh Việt gật đầu sau khi nghe những lời nhảm nhí này. Đúng vậy, rất cảm động. Còn biết xấu anh là một cái y hệt nên nén nút nút đặt ở chỗ cũ. Đúng đúng đúng, tôi cảm động muốn khóc luôn rồi. Tinh Tinh nói xong nên đưa tay lên lau nước mắt không có tồn tại ở trên mặt của mình. Chu Dương, anh ta cảm thấy vị hộ lý này xem hơi nhiều phim thì phải. Hơn nữa Triển Thanh Việt thực sự có thể chịu đựng được cô ta. Có vẻ như anh Triển của bọn họ thích linh hoạt hơn người thú vị. Chuyện hôm nay không một ai được nói ra. Triển Thanh Việt nước muộn họ rồi nói tiếp. Dọn dẹp sạch sẽ đi. Vậy anh sẽ không giận cô Ninh chứ? Tinh Tinh thăm dò hỏi. Triển Thanh Việt nói. Tùy tâm trạng. Khi Triển Thanh Việt rời đi, Tinh Tinh buồn bực nhặt xổm xuống, nhặt những mảnh vỡ dưới đất. Chỉ là tay của cô chưa chạm đến những mảnh vỡ đã bị một bàn tay thon dài nắm lấy. Đồng thời, giọng nói lạnh lùng của Chu Dương truyền đến. Để tôi, chuyện vừa nãy là cho tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ oan cho cô rồi. Tinh Tinh nghĩ đến lúc này, bị người này nói là ăn trộm nên cảm thấy tức giận. Nếu không phải là anh ta, cô ấy sẽ không bị Triển Thanh Việt phát hiện. Bây giờ, cô ấy không biết giải thích với Ninh Tiểu Thư như thế nào. Không chừng còn bị năng chỉ một trận. Vì vậy cô ấy không khách khí mà nói. Nhớ dọn dẹp những mảnh vỡ kia cho cẩn thận, đừng để sót lại bất kỳ cái gì. Được. Chu Dương không có ý kiến gì. Nhớ băng bó vết thương ở trên tay, đừng để bị nhiễm trùng đấy. Tinh Tinh không thèm đếm xỉa đến lời của anh ta mà chạy đi. Ninh Thu Thu không biết kế hoạch lấy đồ thật đổi đồ giả của mình đã bị bại lộ. Tinh Tinh chỉ nói rằng đã đặt vào rồi. Cô nghĩ là mình đã thành công nên không có suy nghĩ nhiều. Cô còn đang buôn ba ghi hình cho đài truyền hình quốc gia. Chương trình tạp ký của đài truyền hình quả thực làm cho người khác quá là tức nộn ruột. Mùa thứ nhất rất thoải mái nên làm cho mấy vị khách mời đều âm thầm thở ra, cảm thấy rằng chương trình này có lẽ cũng không có gì biến thái. Kết quả là mùa thứ hai, đài truyền hình quốc gia trổ ra hết tài năng mà để cho bọn họ trải nghiệm một lần đi gỡ mìn công binh. Không phải là mô phỏng mà là gỡ mìn thật. Điều này còn khủng khiếp hơn nhiều so với việc sinh tồn trên đảo hoang, chạy trốn trong sa mạc. Chờ đến khi ghi hình xong, tất cả mọi người đều giống như vừa lượn một vòng ở địa ngục trở về. Mùa thứ ba là làm y tá, mùa thứ tư là lính cứu hỏa, mùa thứ năm là thám hiểm lăng mộ cổ. Chỉ trong nửa tháng, bọn họ đã trải nghiệm mọi thứ mà trước đây bọn họ chưa bao giờ trải qua. Đặc biệt là chuyến thám hiểm mộ cổ hôm nay. Bản thân cô là người không sợ ma quỷ, dù sao cô cũng ở thế giới tu chân được một đoạn thời gian. Có gặp cô cũng gặp không sợ, nhưng khung cảnh và bầu không khí như vậy, cộng thêm mấy người nhát gan bên cạnh, cứ thỉnh thoảng lại hét lên, khiến cho cô cũng sợ theo. Mục đích của đài truyền hình quốc gia là làm cho mọi người nhận thức rõ hơn về nghề khảo cổ học, sau đó lại sững sờ vì hiệu ứng kinh dị của bọn họ đã tạo ra. Cuối cùng khi được thả ra, Ninh Thu Thu xúc động muốn khóc. Cô vẫn còn sống, tay chân vẫn lành lặn, không bị thiếu bất kỳ bộ phận nào. Khi quay trở lại thành phố A, cô không để cho xe công ty tới đón mà để cho Tiểu Trì tự mình trở về một mình. Bản thân cô được xe của nhà họ Triển về đón. Sau khi về đến nhà, bình thường khi người trong nhà biết cô sắp trở về hoặc nghe được tiếng ô tô lái vào sân, sẽ có người ra đón cô. Thế nhưng hôm nay lại là một mảnh trống trải. Đừng nói là có người đón, rượu rượu cũng không thấy bóng dáng đâu. Nhanh như vậy mà cô đã thất sủng rồi sao?

Triện Thanh Việt có chút bất đắc dĩ nói. Đã loại trừ được toàn bộ tai nạn ngầm rồi. Vậy thì tốt. Ninh Thừa Thu thở phào nhẹ nhõm. Về sau anh có thể đi bộ được sao? Ninh Thừa Thu cuối cùng cũng nhớ ra trọng điểm quan trọng nên kích động nói. Anh đi vài bước cho em xem đi. Triện Thanh Việt đi vài bước cho cô xem. Các khớp xương của anh không linh hoạt như người khác, phải mất một thời gian nữa để hồi phục. Lúc anh đi lại, trông rất giống robot, bởi vì đầu gối không thể cong được. Nhưng đây cũng là một tiến bộ rất lớn rồi. Ninh Thu Thu tự hào ra mặt. Cuối cùng thì, người đàn ông này cũng đứng lên được rồi. Hai người cùng nhau đi đến phòng khách. Những người vừa nãy không thấy bóng dáng đâu, bất ngờ vui vẻ xuất hiện. Diệu Diệu nhanh chóng lao tới. Đã lâu rồi, nó không gặp Ninh Thu Thu. Lúc này vui vẻ mà sủa sang inh hỏi. Xem ra lần trước Triện Thanh Việt không nợ cô, nó thực sự nhớ cô mà. Ninh Thu Thu xoay người, sờ vào đầu của nó. Diệu Diệu vui vẻ sửa lên mấy tiếng. Chỉ cần nó không gây sự thì được rất nhiều người yêu thích. Ninh Thu Thu sờ đầu nó vẫn chưa đã. Cô ngồi xổm xuống ôm nó một cái. Chú chó ngốc nghếch Diệu Diệu rất nghịch ngợm. Triện Thanh Việt lại không rảnh quản nó, cho nên trước mặt nam chủ lá gan càng lúc càng lớn. Ninh Thu Thu vừa ngồi xổm xuống vì để tỏ lòng nhiệt tình của mình. Ngay lúc Ninh Thu Thu không phòng bị, nó liền liếm một cái lên mặt của Ninh Thu Thu, khiến mặt của cô toàn là nước miếng của nó. Ninh Thu Thu, Triện Thanh Việt. Nước miếng của Diệu Diệu dính đầy trên mặt Ninh Thu Thu. Cô kéo tay của nó lắc hai cái. Trên mặt tao có phấn, không sợ bị ngộ độc chết hạ con chó ngốc này. Diệu Diệu được bà chủ coi trọng nên nó rất vui mừng. Trên đầu nó bị Ninh Thu Thu giữ chặt, không thể cử động. Cái đuôi của nó vẫy đuôi liên tục, cái miệng ư ử kêu lên làm nũng với Ninh Thu Thu. Triện Thanh Việt giúp một tờ giấy cho Ninh Thu Thu lau nước miếng trên mặt. Ninh Thu Thu nhận lấy và nói. Em đi rửa mặt và thay quần áo đây. Ừ, đi đi. Triện Thanh Việt nói. Diệu Diệu thấy Ninh Thu Thu đi, liền lẹo đẹo theo sau. Vừa chạy theo vừa cọ cọ vào chân, tỏ vẻ thân thiết. Cho đến khi nghe được Triện Thanh Việt gọi nó. Diệu Diệu, lại đây. Diệu Diệu lập tức dừng lại. Do dự một lúc giữa bà chủ và ông chủ, cuối cùng vẫn cúi đầu trước thế lực tà ác, ngoan ngoãn trở lại bên chân cha của mình. Triện Thanh Việt ngồi xuống ghế sofa. Bây giờ anh không thể đứng quá lâu, bởi vì chân đã lâu không hoạt động. Cộng thêm chịu đựng sức nặng của cơ thể, các khớp xương, tay, mắt cá chân và cả mu bàn chân đều đau. Diệu Diệu không dám cọ vào chân anh như Linh Thu Thu, nó chỉ dám ngồi xuống trước mặt anh. Không ngoan mà nhìn anh, hận không thể dán mấy chữ. Con sẽ nghe lời mà, viết lên trên mặt. Triện Thanh Việt không để ý đến nó, mà nói với quản gia. Đi lấy một túi thịt bò nhập khẩu mà nó thích ăn đến đây. Diệu Diệu rất nhạy cảm với một số từ, chẳng hạn như bệnh viện thú cưng khiến nó mất đi đạn đạn, cho nó ra ngoài đi dạo. Còn những miếng thịt bò nhập khẩu làm cho nước bọt của nó tiết ra mạnh mẽ. Người quản gia đồng ý rồi đi lấy một túi thịt bò đến. Khi nhìn thấy thịt bò trong tay quản gia, ánh mắt của Diệu Diệu đã dính vào đó rồi. Đặc biệt là lúc Triện Thanh Việt cầm lấy cộng với âm thanh tuyệt vời khi xé cái túi ra, toàn bộ thần kinh của nó đều hưng phấn. Cái đuôi nhỏ còn vẫy nhanh hơn so với lúc ở cùng với Ninh Thu Thu. Hận không thể mở miệng gọi một tiếng là ba ba. Ninh Thu Thu đi vào phòng để tẩy trang, sửa mặt, bôi mỹ phẩm dưỡng da một lần nữa và đổi mặc quần áo ra ở nhà ra ngoài. Lúc đi xuống lầu thì nhìn thấy Triện Thanh Việt cũng đang nghe điện thoại. Diệu Diệu thì tủi thân ngồi bên cạnh chân của anh. Trên miệng của Diệu Diệu có mấy miếng thịt bò, bởi vì thèm nên nước miếng chảy ra tích tụ thành một bãi nước nhỏ trên mặt đất, nhưng lại không thể ăn mà giữ nguyên tư thế bất động. Không bằng thì nhìn thịt bò sẽ rơi mất. Có thể huấn luyện một con Haki thành ra như vậy, Triện Thanh Việt đúng là kỳ nhân. Không đi làm người huấn luyện chó quả thực là vô cùng lãng phí tài năng. Triện Thanh Việt này dường như có chút thần kỳ. Lúc anh chơi game có thể đánh cho người khác ngã ngũ mà bái phục. Ngay cả thiên hạ đệ nhất trụy cũng gọi anh là cha. Trên phương diện kinh doanh, anh có thể hồi sinh lại cho nhà họ Linh từ cõi chết. Triện Thanh Viễn bỏ nhà trốn đi, bỏ mặc công ty, anh cũng thể giải quyết ổn thỏa, không để cho người khác nhân cơ hội để hút một ngụm. Ngay cả thị trường chứng khoán cũng không gặp bất kỳ biến đổi gì. Nghe đầu là tạm thời phong bế tin tức Ngoại trừ người trong trác sâm biết thì không một ai biết nó đã đổi chủ. Ngoại ra còn có khả năng châm chọc người khác. Ninh Thu Thu cảm thấy rằng kỹ năng nói chuyện của vị này rất điêu luyện. Lúc tức giận mắng chửi người khác cũng không nói lời thô tục, nói những người chậm phát triển trí tuệ dùng những từ ngữ văn minh, vốn dĩ sinh ra đã kém cỏi. Loại người này khó trách tác giả để cho anh ngủ hẳn cả một cuốn sách. Nếu mà tỉnh lại giữa chừng thì còn gì là nam chính nữa. Cô vừa đi xuống cầu thang, chị Thanh Việt cũng đúng lúc cúp điện thoại di động. Ninh Thu Thu nhìn bộ dáng đáng thương của Diệu Diệu liền nói: Tại sao anh lại bắt là Diệu Diệu? Tôi đang rèn luyện ý chí của nó. Chó có cần rèn luyện ý chí sao? Ninh Thu Thu bội phục. Làm chó trong nhà anh cũng không dễ dàng gì nhỉ, đặc biệt là một người không chịu quản như Hắc Kỳ. Triển Thanh Việt bình tĩnh lấy một quả quýt từ bàn trà trước mặt và bóc ra cho nó rồi nói: Tất nhiên là cần thiết. Bài học hôm nay có tên là từ chối sự cám dỗ. Ninh Thu Thu: Đây không phải là có độc đi? Nó ăn vụng ư? Tuy nhiên tuy Diệu Diệu ham chơi ham ăn, nhưng nó chưa bao giờ ăn vụng. Dù sao cô cũng chưa thấy ai nhắc đến. Ừ, Triển Thanh Việt nghiêm túc gật đầu. Nó ăn vụng đào của tôi. Vô nghĩa, bây giờ làm gì có đào? Ninh Thu Thu có thể nhìn ra anh Triển bởi vì khó chịu nên mới có chút tức giận như trên người của Diệu Diệu. Lúc thấy Ninh Thu Thu đi đến, lập tức liền trở lên tủi thân, trong cổ họng phát ra tiếng ự ự rất nhỏ. Ninh Thu Thu vỗ đầu chú chó của mình và nói: Ăn đi Diệu Diệu. Vì hành động của mình, hai miếng thịt bò trên mũi nó rơi xuống đất. Diệu Diệu đã nhận mệnh của bà chủ, nó rất muốn ăn nhưng cũng không dám. Nó biết rõ ai là người lớn nhất trong cái căn phòng này. Ơ, con chó này. Ninh Thu Thu bị bộ dáng tủi thân của nó làm cho mềm lòng. Cô để nhẹ Triển Thanh Việt và nói: Không trêu nó nữa. Một người yêu chó tỏ ra vô cùng đau lòng. Vợ đã lên tiếng, Triển Thanh Việt mới từ bi. Anh ta nói với Diệu Diệu: Ăn đi. Diệu Diệu nhận lệnh, nó vui vẻ cúi đầu xuống ăn mấy miếng thịt bò. Lúc ăn xong còn phép vậy cái đuôi nhìn lên bàn trà. Trong túi vẫn còn thịt bò, nó lại nịnh bợ nhìn Triển Thanh Việt như muốn ăn nữa. Linh Thu Thu suy nghĩ, tại sao vì một chút đồ ăn mà mày không muốn tiết tháo đến như vậy cơ chứ? Triển Thanh Việt phớt lờ nó, anh từ từ bóc vỏ quýt đưa cho Linh Thu Thu và hỏi cô: Còn có công việc gì nữa không? À, có một vài quảng cáo nữa, nhưng nó rất nhẹ nhàng, cũng coi như không có việc gì. Linh Thu Thu ăn một miếng quýt mà Triển Thanh Việt vừa đưa. Ừ, quýt này rất là ngọt. Diệu Diệu thấy bà chủ ăn, nó khó khăn mới rời ánh mắt khỏi túi thịt bò, vẻ vậy cái đuôi như muốn quýt trong tay cô. Nhìn cũng có vẻ ngon. Ninh Thu Thu đút cho nó ăn một miếng. Triển Thanh Việt thì suy nghĩ, người không bằng chó mà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.